Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị hai bộ truyện. Và bộ truyện đầu tiên sẽ là một câu chuyện mới của tác giả Đặng Thủy Dương với tựa đề Quỷ Nhập Trảng Báo Oán. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào yêu thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở địa chỉ này chúng tôi có rất nhiều thể loại truyện, từ truyện ma, truyện ngôn tình đến tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Trường đang về gần đến nhà, chiếc xe của anh đang di chuyển với một tốc độ vừa phải, thì bỗng nhiên anh dừng lại vì thấy đầu ngõ nhà mình có nhiều người đang đứng tụ tập bàn tán. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trường lại vít tay ga đi thẳng đến ngã rẽ, giữ lại một người rồi hỏi. Cô ơi, có chuyện gì thế ạ? Sao mọi người đứng đây đông thế? Trường đấy à? Cháu đi đâu mà mãi giờ mới về? Nhà cháu xảy ra chuyện rồi. Cháu đi du lịch với người yêu. Mà nhà cháu xảy ra chuyện gì vậy? Bố mẹ cháu với thằng Thành chết rồi. Sao ạ? Cô nói sao? Cháu không hiểu sao lại chết. Cháu bình tĩnh đã. Sáng nay một người đàn ông đến nhà cháu để mua quan tài, nhưng mà gọi cửa mãi không thấy bố mẹ cháu mở, trong khi bình thường họ mở cửa hàng sớm. Người đàn ông bỏ đi và cũng không ai nghĩ gia đình cháu gặp chuyện gì nghiêm trọng. Khoảng 2 giờ sau, chú Chi hàng xóm đến bấm chuông cũng không thấy ai ra mở. Mọi người lo sợ rằng bố mẹ và em trai cháu có thể gặp chuyện nên đã phá cửa. Khi cánh cửa mở ra, ai nấy đều bàng hoàng khi thấy những vết máu loang trên mặt đất. Đi sâu vào bên trong thì thấy bố cháu nằm trong phòng khách, toàn thân đầy máu. Mẹ cháu thì nằm trên cầu thang, chảy rất nhiều máu. Thế còn thằng Thành, nó gặp chuyện gì vậy cô? Nó... Ban đầu mọi người không tìm thấy. Về sau, mọi người tá hỏa khi nhìn thấy nó nằm trong một chiếc quan tài. Trên bụng là một con dao. Trường sững sờ khi nghe cô hàng xóm kể về thảm kịch xảy ra cho gia đình anh. Bên tai Trường, cô hàng xóm kể nốt. Thằng Thành... Nó nằm trong một chiếc quan tài, nằm bên ngoài, được đóng nắp cẩn thận. Cứ như là có người đặt nó vào trong rồi đậy nắp lại ấy. Ba người nhà cháu được đi bệnh viện rồi. Công an đang tạm thời niêm phong căn nhà của gia đình cháu. Cháu đến bệnh viện gặp người thân lần cuối đi. Phải đấy, công an mới rời khỏi đây có 5 phút trước thôi. Cháu mà về sớm hơn là gặp họ rồi. Không biết là họ gặp chuyện gì. May mà cháu không có nhà đấy. Trường không kịp nói cảm ơn, anh quay xe thẳng hướng bệnh viện mà nhắm tới. Đám đông vẫn đứng túm tụm bàn tán, họ nhìn theo Trường rồi lại nhìn về phía căn nhà của anh thêm một lần nữa. Trong lòng không khỏi cảm thấy ghê sợ, vừa đi vừa bàn tán, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng Kiên bán quan tài và thằng con trai út. Có người nói thằng Thành nổi tiếng là ăn chơi lêu lỏng, có khi nó sử dụng ma túy rồi lên cơn giết chết bố mẹ. Giả thuyết này được đa số mọi người đồng ý vì họ biết gia đình ông Kiên như thế nào. Họ chỉ thương đôi vợ chồng nhân hậu, cả đời sống lương thiện nhưng lại gặp phải họa sát thân. Họ thương người chết một thì thương người sống mười. Trường sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào? Cùng một lúc ba người trong gia đình anh chết, cuộc sống của anh sẽ thay đổi theo chiều hướng không bao giờ anh ngờ tới. Liệu kết luận của công an có giống như giả thuyết mọi người đặt ra không? Việc Thành nằm trong quan tài dù được đậy nắp cẩn thận trong khi trên người có dao đâm là do cậu ta có đồng phạm và bị thủ tiêu hay không? Trong cái rủi có cái may, Trường đi vắng nên không gặp tai họa giống bố mẹ. Thôi thì hương hỏa nhà ông Kiên coi như vẫn không bị đứt. Trường đến cơ quan công an, sau mấy câu giới thiệu và đưa ra chứng minh thư thì được một đồng chí đưa đến nhà xác. Trường vẫn rất bất ngờ, hoảng hốt và đau lòng trước thảm kịch xảy ra cho gia đình mình. Đồng chí đi cùng Trường động viên anh, đồng thời nói: anh có 5 phút, nhìn mặt người thân lần cuối, sau đó mời anh hợp tác với chúng tôi để lấy lời khai. Trường xúc động lật mở từng chiếc khăn trắng, và khi nhìn thấy bố mẹ và em trai, anh ngã quỵ xuống. Người đồng chí công an đi cùng đã đỡ lấy Trường, hỏi han anh. Trường không kiềm chế được mà bật khóc. Tại sao? Chỉ qua một đêm thôi mà anh và người thân đã âm dương cách biệt. Anh nói với chiến sĩ công an: Ai có thể là người gây ra chuyện này? Tại sao bố mẹ và em trai tôi lại gặp chuyện như vậy? Xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ điều tra. Nếu anh có thể hợp tác với chúng tôi để lấy lời khai ngay bây giờ, thì mời anh đi theo tôi. Được, tôi sẵn sàng. Quá trình công an lấy lời khai diễn ra không lâu, Trường nói đứt quãng đến nỗi công an phải hỏi đi hỏi lại mấy lần. Lời khai của Trường cho thấy anh hoàn toàn không có liên quan gì đến vụ án mạng này. Trường được cho về nhanh chóng, nhưng mà nhà của anh thì vẫn đang bị niêm phong để điều tra, nên Trường chưa thể trở về đó. Trong quá trình hỏi cung, công an nhắc đến giả thuyết Thành có thể đã sử dụng ma túy và gặp ảo giác, rồi sau đó sát hại bố mẹ. Trường biết em trai mình không phải là một thanh niên chăm chỉ, nhưng nếu thật sự nó làm như vậy thì quá là tàn ác. Và anh cũng không tin. Anh phủ nhận: em trai tôi không phải là người như vậy. Các anh đừng có nói bừa. Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng đó chỉ là giả thuyết chúng tôi đặt ra. Chúng tôi sẽ điều tra để tìm ra chân tướng của vụ án. Mong anh phối hợp với chúng tôi. Tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người đặt ra những giả thuyết hoang đường về vụ án đẫm máu này, nhưng giả thuyết được nhiều người đồng ý nhất vẫn là Thành sử dụng ma túy, sau đó sinh ra ảo giác và sát hại bố mẹ. Họ cũng cảm thấy may mắn cho Trường vì anh không có nhà. Nếu không thì có khi cũng chịu chung số phận với bố mẹ rồi. Trường không có tâm trí nào để mà lên mạng đọc những lời lẽ thêu dệt về gia đình anh, cũng không tranh cãi với bất cứ ai, chỉ lặng lẽ khóa trang cá nhân. Trong đầu anh vẫn nhớ đến lời nói của đồng chí công an đã lấy lời khai của anh: chúng tôi tìm thấy một sợi tóc dài trong chiếc quan tài em trai anh nằm. Chúng tôi đang tiến hành giám định ADN để xác định xem đó là tóc của ai. Nét mặt của đồng chí đó cho Trường thấy rằng anh ta cho rằng sợi tóc đó không phải là của bà Hoạt, mẹ anh. Trường không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra, chỉ còn cách chờ đợi kết luận của công an. Trường đến nhà một người họ hàng để ở nhờ, đồng thời xin nghỉ làm một thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Anh cho rằng đằng sau vụ án mạng này có một uẩn khúc gì đó, và anh muốn điều tra cho ra lẽ. Đêm hôm đó Trường mơ thấy một cô gái, nhưng không nhìn thấy mặt vì cô ta đứng quay lưng lại với anh. Trong giấc mơ đó, hai người đang đứng ở một khu rừng. Trường hỏi: cô là ai? Chúng ta đang ở đâu đây? Cô gái quay lại nhìn Trường nhưng không nói gì. Trường chưa gặp cô ta ở ngoài đời bao giờ. Anh hỏi: Cô là bạn của Thành phải không? Cô gái lắc đầu phủ nhận rồi cứ thế đi vào trong rừng, để lại Trường hoài nghi ở đằng sau. Lẽ ra anh không cần phải đi theo cô ta, nhưng dường như có một ma lực nào đó đã thu hút Trường lững thững đi theo cô gái lạ mặt. Càng đi theo cô ta, Trường càng cảm thấy không thể đuổi kịp vì cô ta đi rất nhanh. Đến một đoạn, Trường giật mình khi thấy một vật gì đó rơi xuống trước mặt mình. Một cái xác chết. Cô gái đó đã biến mất rồi. Trường tỉnh lại giữa đêm khuya, bên cạnh là người em họ đang ngủ say. Sau khi định thần lại, Trường mới biết mình vừa nằm mơ. Anh vẫn nhớ rõ mọi chi tiết trong giấc mơ đó. Nó thật là kỳ quái và đáng sợ. liệu nó có liên quan gì đến vụ án xảy ra cho gia đình anh không. Cuộc sống của Trường như bị đảo lộn. Hàng ngày anh nhận được những tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm từ mọi người. Em họ anh thì kể cho anh nghe về những bình luận của mọi người trên Facebook. Đa số chỉ trích em trai anh là kẻ bất hiếu và cảm thấy may mắn thay cho anh. Trường cũng được công an gọi lên để phục vụ công tác điều tra, nhưng anh vô tội và cũng không biết gì nên công an không thể tìm kiếm thêm được điều gì từ anh. Trường vẫn cố gắng bênh vực em trai dù công an đã đưa ra kết luận Thành là người đã sát hại bố mẹ vì trong máu có chất cấm. Thế nhưng công an đưa ra một điều khác khiến anh sững sờ. Họ đã tìm thấy những dấu chân của một người lạ tại hiện trường vụ án. Những dấu chân ấy là của một phụ nữ, nhưng lại không phải là của mẹ anh. Trường không thể đưa ra lời giải thích cho điều này. Chẳng lẽ đã có đồng phạm cùng với em trai anh giết người? Công an cũng tiến hành điều tra về những mối quan hệ xã hội của Thành, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được người phụ nữ đó. Bạn bè của Thành cũng không phải những người tử tế, tất cả đều là những thanh niên lười biếng ham chơi. Sau một thời gian điều tra, cuối cùng căn nhà của gia đình Trường cũng được gỡ niêm phong. Thi thể của người nhà cũng được trả lại. Anh trở về và tổ chức đám ma cho bố mẹ và em trai. Bà con lối xóm sang thăm viếng rất đông. Ai cũng chia buồn với Trường, nhưng thực ra trong lòng họ rất vui mừng khi Thành qua đời. Họ không ưa Thành vì gã là một kẻ nghiện ngập. Dù họ quý mến ba người còn lại, Trường dù đau buồn trước sự cố xảy ra cho gia đình mình, nhưng anh biết chắc chắn em trai anh không một mình xuống tay giết bố mẹ. Có lẽ đã có người xúi giục nó, và sau khi bố mẹ chết, người đó đã giết luôn nó và bỏ đi. Công an có nói chúng tôi vẫn đang tìm người đã có mặt ở hiện trường lúc đó, nhưng chưa có kết quả. Chúng tôi cũng không thể giải thích được chuyện người đó ra khỏi nhà như thế nào mà cửa nhà anh vẫn khóa trong. Điều này cô hàng xóm đã kể với anh, và anh cũng đã hỏi lại mấy người và ai cũng xác nhận như thế. Chẳng lẽ người đó trèo qua tường cửa sổ tầng 2, ngồi bên cạnh ba chiếc quan tài? Đầu óc của Trường nặng những suy nghĩ. Anh không để ý đến người vừa bước vào nhà mình, là một bà cụ sống một mình ở cuối làng. Bà cụ gọi đến mấy lần anh mới sực tỉnh, anh lễ phép chào bà cụ. Cháu chào bà. Bà sang viếng bố mẹ cháu à? Ừ, bà đi nhặt ve chai cả ngày, mãi mới về nên bây giờ mới sang thắp hương cho bố mẹ và em trai của cháu được. Bà chia buồn với cháu nhé. Trường châm lửa mấy nén hương rồi đưa cho bà cụ. Bà cụ nhận từ tay Trường những nén hương đang tỏa khói nhẹ nhẹ. Lâm dâm khấn vái rồi cắm vào bát hương để trên quan tài bố Trường. Sau khi xong việc bà cụ nói. Tiếng chó sủa to quá. Bà nhớ đến đêm gia đình cháu xảy ra chuyện. Cũng có tiếng chó sủa lớn như thế này. Dạ vâng, bà nói cháu mới để ý. Bình thường chó ở làng mình có mấy khi sủa to như thế này đâu. Mà dạo này cô chú có về thăm bà không? Cũng ít, chúng nó bận lắm. Lại ở xa nữa, thời gian đâu mà về. Cháu cố gắng vượt qua nỗi buồn này nhé. Bà rất buồn trước sự ra đi của bố mẹ cháu. Chẳng ai nhắc đến Thành. Cũng phải thôi, em trai anh khi còn sống lúc nào cũng gây phiền lụy cho mọi người. Từ đứa trẻ cho đến người già, chẳng ai ưa Thành cả. Bà cụ nói, hôm trước, bà nghe mẹ cháu nói cuối năm này cháu định lấy vợ phải không? Thế này thì Thành phải hoãn lại rồi. Dạ vâng, cũng may gia đình người yêu cháu thông cảm. Bà ngồi chơi một lúc nữa rồi cháu đưa bà về. Thôi, bà tự về được. Cháu liệu đóng cửa đi ngủ sớm đi. Khoan đã bà ơi. Cháu có thể hỏi bà một chuyện được không? Chuyện gì? Vừa nãy bà bảo là đêm gia đình cháu gặp chuyện, bà nghe thấy tiếng chó sủa cũng to như thế này. Bà có thấy chuyện gì lạ nữa không ạ? Thì bà chỉ nghe thấy tiếng chó sủa thôi. Bà nói cháu có thể nghĩ là bà mê tín, nhưng mà các cụ thường nói chó sủa đêm trăng hay có ma quỷ hiện hình. Dạ. Trường không tin vào những chuyện ma quỷ kỳ dị, nhưng giấc mơ đêm hôm trước và chuyện xảy ra cho gia đình anh khiến anh không thể không hoài nghi. Xem chừng chẳng ai biết rõ về chuyện gì đã xảy ra đêm định mệnh ấy, có lẽ chỉ còn chờ công an điều tra mà thôi. Tiến bà cụ về, Trường ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thêm một lúc rồi khóa cửa. Anh u buồn nhìn ba chiếc quan tài mà không hề cảm thấy sợ hãi. Người thân của anh giờ đây đã âm dương cách biệt, nhưng ngoài đau buồn thì trong lòng anh còn ngổn ngang trăm mối. Đến bao giờ công an mới tìm được đồng phạm đã cùng với Thành giết hại bố mẹ anh? Ngộ nhỡ kẻ đó không phải là người. Đêm hôm đó Trường ngủ không ngon vì bị những giấc mơ chập chờn đánh thức. Lúc thì anh mơ thấy bố mẹ anh còn sống nhưng làm một chuyện gì đó rất bí hiểm. Lúc thì anh thấy em trai anh đi trong đêm tối, trên tay cầm con dao bén ngót đã dính đầy máu. Trường nghe thấy tiếng gỗ lạch cạch, lộp bộp, hình như ở gian ngoài, nơi đang quảng linh cữu của ba người thân đang có chuyện gì đó. Anh phải đi ra ngoài xem, biết đâu đang có một con chó con mèo nào chạy vào trong nhà anh và quậy phá. Trường dùng điện thoại để soi đường. Khi anh đến nơi, mọi chuyện vẫn bình thường. Anh xem xét một lúc, rồi quay lại phòng ngủ của mình trên tầng 3. Đi qua phòng của Thành trên tầng 2, Trường giật mình khi thấy cửa phòng hé mở. Rõ ràng, anh đã khóa nó lại rồi mà. Trong bóng tối, Trường giật mình khi nhìn thấy một dáng người đứng trong góc phòng của Thành. Anh hỏi, ai đây? Đèn từ chiếc điện thoại của Trường tắt phột, một bàn tay sờ lên má anh, thô ráp lạnh lẽo. Mày làm sao thế Trường? Làm tao giật cả mình. Mày mơ thấy ác mộng à? Cháu... Vâng ạ, cháu xin lỗi chú. Không sao, trong hoàn cảnh này, có mơ thấy ác mộng cũng là điều bình thường thôi. Ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm đấy. Phải rồi, đêm nay chú ruột sang đây ngủ cùng anh, để ngày mai còn phụ giúp anh lo ma chay cho bố mẹ và Thành. Giấc mơ vừa rồi thật kỳ lạ và cũng kinh dị. Hôm sau, nhờ hàng xóm và họ hàng, rồi cả gia đình người yêu, Trường cũng hoàn tất chuyện ma chay cho bố mẹ và em trai. Vẫn có nhiều người bàn tán về tai họa đã xảy ra với gia đình Trường, nhưng rồi cũng chẳng ai đưa ra được lời giải thích nào hợp lý. Chôn cất xong ba người thì cũng đến trưa, ai trở về nhà nấy. Chuyện xảy ra với gia đình Trường rồi sẽ lắng xuống. Đêm hôm đó, Trường nghe thấy một tiếng động lạ, lịch kịch. Tiếng những chiếc quan tài va vào nhau. Bình thường bố Trường thường để ở gian ngoài khoảng 10 chiếc áo quan để bán cho khách. Nhưng sau vụ án thương tâm và ba chiếc đã được sử dụng, bây giờ gian trước chỉ còn 7 chiếc. Chẳng lẽ có chuột? Trường ra ngoài kiểm tra, trong đầu cố gắng không nghĩ đến một điều kinh dị nào đó có thể đang xảy ra. Từ lúc bố mẹ và em trai qua đời, Trường luôn mơ thấy những điều kỳ lạ. Đêm nay, ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo vì thiếu vắng người thân, Trường không thể không cảm thấy rợn rợn. Anh thận trọng đi từng bước ra gian ngoài, dùng điện thoại soi sáng mọi ngóc ngách. Không có gì bất thường cả. Trường yên tâm quay lại phòng mình, leo lên giường, không quên kiểm tra tất cả cửa nẻo trong nhà. Anh nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đêm nay không khí thật ngột ngạt. Cánh cửa phòng Trường hé mở, anh giật mình quay ra nhìn. Trước mắt anh là không gian tối đen như mực, nhưng trong cái bóng tối tĩnh lặng ấy, Trường nghe thấy tiếng bước chân đi lên phòng mình. Anh nín thở chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng tiếng bước chân đi đến cửa phòng anh thì ngừng lại. Ở bên ngoài, một đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào anh. Một con mèo ư? Có lẽ là mèo hoang hoặc mèo nhà hàng xóm chăng? Dẫu sao đêm nay mọi việc cũng đã xong rồi nên không có gì đáng lo ngại. Nhưng Trường cảm thấy đôi mắt xanh đó thật không bình thường. Toàn thân anh bất động, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó cho đến khi trời tỏ mở sáng. Trường mới bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chỉ khi nghe thấy giọng nói của người yêu, anh mới biết mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Dạo này, sắc mặt anh không được tốt. Em hiểu, Gia đình anh vừa gặp chuyện, nhưng mà anh đừng suy nghĩ quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Có những chuyện không suy nghĩ không được, nhất là sau khi người thân mất, anh từng mơ thấy những điều kỳ lạ. Anh mơ thấy gì? Anh kể cho em nghe xem, em có chia sẻ được không? Em sẽ không tin đâu. Thôi, ăn đi rồi đi làm. Hai bát phở nóng được đặt trước mặt đôi tình nhân trẻ. Lan, người yêu của Trường, tuy thông cảm cho anh, nhưng vụ án mạng kinh hoàng đã để lại trong tâm trí cô một sự ám ảnh không nhỏ. Bố mẹ cô yêu quý Trường, sau sự việc này thì mỗi người một ý. Thằng Trường nó không liên quan gì đến vụ án đó. Bố nghĩ quan nằm, hãy được cưới đi. Nhưng mà con gái mình về đó sống, tôi không yên tâm. Dù sao, nó cũng là hiện trường một vụ án mạng. Không sao đâu, người chết rồi cũng đâu có làm gì được nữa. Thằng Thành hư hỏng đã giết bố mẹ nó rồi tự sát. Nếu thế chẳng phải càng tốt hay sao? Với lại, nếu bố mẹ chồng không còn, con gái bà không phải chịu cảnh làm dâu, tốt quá rồi còn gì. Căn nhà đó bây giờ cũng thuộc về thằng Trường, chẳng phải chia sẻ cho ai. Tôi thấy vụ này không phải là không tốt đâu. Kìa bố, sao bố lại nói thế? Bố nói đúng đấy. Anh trai góp lời. Suy nghĩ của bố Lan cũng giống như suy nghĩ của cô. Không phải cô có ác cảm với bố mẹ của người yêu, nhưng dẫu sao con dâu và bố mẹ chồng cũng là khác máu tanh lòng. Nhất là Thành lại nghiện ngập như thế, nếu có thể tránh va chạm thì vẫn tốt hơn cả. Huống chi bây giờ cả ba đều không còn, sau này cô kết hôn với Trường, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cùng lắm cô sẽ mời thầy về làm lễ để giải trừ oán khí và xui xẻo là được. Lan không chút hoài nghi về vụ án xảy ra trong gia đình Trường. Cô cũng như mọi người cho rằng Thành vì sử dụng ma túy đá mà gặp ảo giác rồi sát hại bố mẹ. Đang tập trung vào công việc, bỗng nhiên Lan nhận được tin nhắn từ một người bạn. Người bạn đó muốn rủ Lan đến nhà mình ăn tân gia. Lan suy nghĩ đôi chút rồi đồng ý. Người bạn đó cũng từng khá thân thiết với cô, hơn nữa nhà nó ở trên thành phố. Lan cũng muốn tới đó mua một ít đồ, cô sẽ có lẽ chờ Trưởng đưa đi. Một tuần sau khi đám ma của ba người trong gia đình Trưởng kết thúc, một vụ việc xảy ra ở nơi cách nhà Trường khoảng 10 cây số. Trùng hợp là nơi này lại là nơi mấy hôm trước Trường đưa Lan đến ăn tân gia. Người chết là một cô gái trẻ, tuổi chừng 24, được phát hiện tử vong trong đêm khi người thân đã đi ngủ hết. Sáng hôm sau, người nhà gọi mãi không thấy cô ta mở cửa, nhưng ai cũng nghĩ rằng cô ta ngủ dậy muộn. Chiều hôm ấy, người nhà lại gọi, nhưng vẫn không thấy cô ta mở cửa. Trong khi xe máy vẫn ở nhà, đến tối sau một ngày trời không thấy cô gái hư hỏng kia ra khỏi nhà, người nhà mới lo sợ rằng có thể cô ta đã gặp chuyện gì đó nên phá cửa. Thi thể của cô gái nằm chỏng chơ dưới đất khiến cho tất cả ngỡ ngàng. Ở hiện trường còn có ma túy đá, thế nên người ta nói nguyên nhân gây tử vong là do sử dụng ma túy quá liều dẫn đến sốc thuốc. Người nhà cũng tin như vậy nên không điều tra thêm. Vội vàng tìm thầy cúng để chọn ngày và làm ma chay cho cô. Trường cũng không quan tâm lắm đến việc đó, bởi vì anh và cô gái đó chẳng có quan hệ họ hàng hay bạn bè gì thân thiết cả. Chẳng qua vụ việc này xảy ra ở gần nơi Lan từng đến ăn tân gia, nên Trường mới tò mò hỏi người yêu. Nhưng Lan cũng không biết gì hơn. Lan nói, em hỏi bạn em, thì nó nói cô gái đó nổi tiếng ăn chơi hư hỏng. Chuyện cô ta chết khiến cho gia đình cô ta cảm thấy vơi bớt gánh nặng. Nguyên nhân lại là ma túy. Sao lắm người nghiện thế không biết, mà lại toàn là thanh niên nữa chứ. Chuyện tưởng như vậy là xong, nhưng mấy ngày sau, Lan nghe bạn mình nói về những điều kỳ lạ nó gặp phải sau khi cô gái đó mất. Bạn cô liên tục mơ thấy cô gái đó, người khi còn sống là hàng xóm của mình, nói rằng cô ta vì đã làm điều sai trái nên mới bị trả thù. Người trả thù cô ta không phải là người mà là ma. Lan không tin vào chuyện đó, làm gì có chuyện hoang đường như thế. Người bạn đó nói, tao sợ lắm, chị ta có nói như vậy và nhờ tao giúp đỡ. Tao mơ thấy mấy lần rồi, lần nào cũng giống lần nào. Mày bảo Tao phải giúp gì bây giờ? Tao cũng không biết. Tao chưa gặp chuyện này bao giờ. Mày thử hỏi mẹ mày xem. Bà ấy đi suốt, có mấy khi ở nhà đâu. Lan cũng không biết phải làm thế nào để giúp bạn mình. Cô nhớ đến những lời mẹ từng nói. Một người đã chết, nếu còn điều gì vương vấn thì sẽ lưu lại trần gian, cố gắng báo mộng cho người thân hoặc bạn bè. Sau khi oan khuất được giải hết, người đó mới có thể siêu thoát. Giải oan cho người chết ư? Biết làm cách nào bây giờ? Lan an ủi bạn mình, đồng thời cố gắng tìm cách giúp đỡ. Cô nảy ra một ý. Hay là chúng ta đi tìm thầy bói? Mày có biết ai không? Tao chưa đến những nơi như thế bao giờ cả. Để tao hỏi mẹ tao. Mẹ Lan thấy con gái hỏi thì cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Thế nhưng địa chỉ của thầy bói ở rất xa. Hai cô gái muốn đến đó cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Lan nói với bạn. Hay là để cuối tuần nhé. Tao không xin nghỉ làm được. Người bạn bất đắc dĩ đồng ý. Trong thời gian chờ đợi, cô ngủ cùng người em họ ở nhà bên cạnh. Đêm nào cô cũng thấp thỏm lo sợ rằng hồn ma sẽ đến tìm mình. Nhưng dường như hồn ma đó đã buông tha cho cô, không ám ảnh cô nữa. Thay vào đó, hồn ma lại chuyển sang ám ảnh Lan. Hàng đêm cô ta xuất hiện trong giấc mơ của Lan, cầu xin cô giúp đỡ. Lan hỏi. Cô là ai? Tôi là Hương, hàng xóm của bạn cô. Tôi chết vì bị trả thù. Xin cô hãy tìm ra kẻ đó trước khi quá muộn. Kẻ nào? Kẻ đã sát hại cô sao? Cô đã làm gì người đó? Lan muốn hỏi thêm nhưng Hường đã biến mất. Lan ngơ ngác gọi cô ta, nhưng trước mắt cô chỉ là bóng tối. Cô vừa nằm mơ và đây đã là lần thứ ba cô mơ thấy cô ta rồi. Tại sao bây giờ Hường lại chuyển sang mình? Lan nghĩ ngợi, cố gắng tìm câu trả lời. Cô ta không ám ảnh bạn mình nữa sao? Cảm thấy rất khó hiểu nhưng không mấy sợ hãi. Lan rất muốn gọi điện cho bạn mình để hỏi, nhưng bây giờ mới 3 giờ sáng. Sáng mai cô sẽ gọi cho bạn để hỏi. Hôm sau, sau khi đã giải quyết hết công việc, Lan liên lạc với bạn mình và nhận được thông tin. Hường đã không còn ám ảnh nó nữa. Hường không ám ảnh nữa, nhưng mà chuyển sang tao đây này. Người bạn tỏ ra kinh ngạc, không sao tin được lời nói của Lan. Sau cùng hai cô gái quyết định sẽ đi tìm thầy bói để hỏi cho ra lẽ. Cuối tuần hai cô gái tìm đến người thầy bói mà mẹ Lan đã chỉ dẫn, nhưng vừa xuống xe thì người bạn đi cùng đã bị một xe ngược chiều đâm phải. Không còn cách nào khác, Lan và người bạn đành phải quay về và đến bệnh viện băng bó cái chân bị gãy của người bạn. Lan buồn rầu ủ rũ, đúng là tai bay vạ gió. Đêm hôm đó và mấy đêm nữa, cô vẫn mơ thấy Hường. Hường nhìn cô tha thiết, cầu xin cô giúp đỡ tìm ra được kẻ đó trước khi quá muộn. Lan trả lời cô ta bằng giọng u buồn. Tôi không biết khi còn sống, cô đã làm gì để phải trả giá bằng cả tính mạng. Bạn tôi cũng vì chuyện của cô mà bị liên lụy. Rồi bây giờ cô đến tìm tôi để ám ảnh. Nếu không tìm ra kẻ đó, sẽ có nhiều người vô tội phải chết. Cô hãy cố gắng lên. Tôi không thể báo mộng cho cô ngay được, mà phải thông qua bạn cô. Lan biết tìm kẻ đó như thế nào bây giờ. Trường ngay khi biết chuyện thì chạy đến bệnh viện hỏi thăm người bạn của Lan. Thấy nét mặt của Lan ủ rột thì hỏi. Em sao thế? Có chuyện gì vậy? Đúng là em đang có chuyện, nhưng mà không biết phải nói với anh như nào. Em sợ anh nghĩ em thần kinh có vấn đề. Em đừng nói như vậy. Có chuyện gì cũng đừng có giấu anh. Phải nói cho anh biết. Dạo này em thấy anh hay suy nghĩ về chuyện xảy ra với gia đình. Em không muốn làm phiền anh. Không phải tự nhiên bạn em gặp tai nạn. Bọn em đang đi tìm thầy bói thì xảy ra chuyện. Tại sao bọn em lại đi tìm thầy bói? Anh tưởng trước giờ em không có quan tâm đến những chuyện như vậy cơ mà. Em cũng không bao giờ nghĩ rằng lại có ngày mình đến những nơi như cửa điện hay là đi tìm thầy bà. Vậy mà... Lan kể cho Trường nghe hết mọi chuyện xảy ra với bạn và mình. Trường nghe xong thì nói. Nếu những điều em nói là thật, thì anh e rằng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra mà chúng ta không hề biết. Bố mẹ anh cũng không tự nhiên mà qua đời như vậy. Trường cũng kể cho người yêu nghe về những điều công an chưa điều tra ra ở hiện trường xảy ra vụ án mạng của ba người trong gia đình anh. Lan nghe xong cũng không hiểu lý do, cô nói, hay là chúng ta đi tìm thầy bói đi. Bây giờ đó là giải pháp duy nhất. Trường cũng muốn tìm hiểu về những điều bí ẩn xảy ra xung quanh anh sau khi người nhà anh qua đời. Anh không kể cho Lan nghe về những giấc mơ của mình vì không muốn làm cô sợ hãi thêm. Hai người sau khi đã bàn bạc thì quyết định cùng đi gặp thầy bói cao tay mà mẹ của Lan đã nói. Quãng đường dài hơn 100 km, họ đi bằng xe máy để tiện cho việc tìm kiếm địa chỉ. Cả hai muốn chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt và họ cũng tin rằng Hương và Thành có thể có mối quan hệ nào đó. Và con số những người bị kẻ đó trả thù không chỉ dừng lại ở hai, giống như Hường đã nói, Lan đề nghị. Hay là chúng ta nói với công an về việc này? Họ sẽ không tin đâu. Từ ngày tổ chức đám ma cho bố mẹ anh và Thành cho đến bây giờ, họ chưa thông báo về anh bất cứ chuyện gì, chứng tỏ họ cũng chưa có điều tra ra thêm. Hai người mất khoảng 3 giờ đồng hồ để đến nơi của thầy bói. Ông thầy bói cao tuổi có vẻ ngoài quắc thước, sống trong một căn nhà gỗ ở cuối làng. Đường vào nhà ông rất ngoằn ngoèo, phải hỏi bao nhiêu người mới ra. Hôm nay không có nhiều người đến xem bói cho lắm, đúng ra mỗi ngày thầy chỉ tiếp tối đa 20 người thôi. Trường và Lan may mắn là người thứ 19 và 20, nên không phải đi về giống mấy người đến sau. Một cậu thanh niên trong trang phục màu nâu dặn đôi nam nữ ngồi chờ. Sau khi hỏi qua về mong muốn và nguyện vọng của họ khi đến tìm thầy mình, Lan kể cho cậu ta nghe sơ qua tình cảnh gia đình mình. Sau đó quan sát những người cũng đang chờ đợi đến lượt. Nét mặt của cậu thanh niên sau khi nghe Lan kể thì tỏ ra thẫn thờ. Không lẽ đây là chuyện mà thầy mình đã nói lúc sáng khi lên hương? Đợi mãi rồi cũng đến lượt Trường và An vào điện. Vừa ngồi xuống thầy đã hỏi, nếu tôi không nhầm thì một trong hai cô cậu đến đây không phải để hỏi về gia đạo. Dạ vâng, con muốn hỏi về một người quen nhưng mà không phải là họ hàng hay bạn bè ạ. Lan trả lời. Thế trước khi đến đây đã thắp hương chưa? Dạ rồi ạ. Trường trả lời trong khi nét mặt của Lan rất lúng túng. Viết tên, địa chỉ, nhà vào tờ giấy trước mặt, sau đó cầm bộ bài cháo 9 lần. Dạ, con và anh ấy đi chung và muốn hỏi về hai vấn đề có liên quan đến nhau. Con ghi tên cả hai được không ạ? Lan hỏi. Cậu trình bày cho tôi nghe lý do cậu đến đây đi. Thầy hỏi Trường. Dạ, chẳng là thế này. Trường kể hết mọi chuyện đã xảy ra từ khi bố mẹ và em trai qua đời. Cả những lời công an nói và những điều kỳ dị anh gặp phải. Lan cũng kể luôn chuyện của mình và người bạn, sau đó hồi hộp chờ thầy giải đáp. Ông thầy vuốt chòm râu bạc ngẫm nghĩ rồi nói. Cô cháu bài 9 lần, rồi rút ra 9 quân. Sau đó cậu cháu 7 lần, rút ra 7 quân. Cả hai làm theo lời thầy, kết quả ra đa số những quân bài màu đen. Ông thầy lắc đầu nói. Không thể tin được. Thật không thể tin được. Rất nghiêm trọng. Là sao thầy? Xin thầy giúp chúng con. Cậu đứng lên, ra gọi Tiêu Đông vào đây cho tôi. Thầy nói với Trường. Trường không hiểu ý của thầy nhưng cũng làm theo. Tiêu Đông vào điện, ngay lập tức được thầy dặn dò. Bây giờ, thầy cần phải có hôn người chết. Con ngồi bên cạnh rung chuông và hất báu chó mực lên người thầy. Nếu rung chuông 3 lần mà thầy chưa tỉnh. Dạ, con hiểu rồi ạ. Giờ mất của người nhà cậu là mấy giờ? Dạ, theo lời công an là khoảng 2 giờ sáng ạ. Sau đó là lễ gọi hồn. Ông thầy ngồi khoanh chân, mắt nhắm lại, hai tay để trên hai bên đầu gối. Miệng lẩm nhẩm gì đó không ai nghe rõ. Cơ thể thầy rung lắc từ nhẹ dần cho đến mạnh dần, rồi ngã gục xuống bên cạnh Tiểu Đồng. Lan lo lắng không hiểu thầy bị làm sao, nhưng Tiểu Đồng nói thầy mình đang để hồn nhập vào cơ thể. Trường và Lan nín thở theo dõi. khi thấy hai mắt thầy bói mở ra trừng trừng. Sau đó thầy ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt nam nữ đang ngồi đối diện. Thầy cất giọng nói, nhưng không phải là giọng trầm đục của người già, mà là giọng của thanh niên trai trẻ. Trường nhận ra đó là giọng nói của em trai mình. Anh hỏi, Thanh, có phải là em đấy không? Ai đây? Ai thế? Tôi là Nguyễn Tiến Thành đây. Lúc còn sống, tôi là con trai thứ của ông Kiên, làm nghề bán quan tài. Đúng là em rồi, là anh đây. Anh? Thầy bói già nhìn Trường lạnh lùng, rồi giật nảy mình. Đúng, đúng là anh rồi. Tại sao em và bố mẹ lại mất? Có phải là em đã giết bố mẹ không? Một mình em gây ra tội ác hay là có đồng phạm? Đúng là em đã giết bố mẹ, nhưng em không có đồng phạm. Em bị xúi giục, tất cả là do em. Em hãy cho anh biết đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thành bật khóc nức nở. Em đã hại bố mẹ rồi. Em đã giết người. Nhưng thay vì đi đầu thú, em lại nhờ bố mẹ che giấu tội ác. Thành kể lại tội lỗi của mình trong tiếng nức nghẹn, thể hiện rằng mình đau đớn và hối hận. Đêm hôm đó, trước khi vụ án kinh hoàng xảy ra chừng mấy tiếng, Thành trở về nhà trong sự sợ hãi bấn loạn, mang theo một cái xác chết. Ông bà Tiến không hiểu con trai mình làm sao, bèn gặng hỏi thì chết lặng khi biết con trai mình đã giết người. Thành vốn nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, hôm đó đã tụ tập trong một khu rừng cách nhà khoảng 30 km cùng với mấy thanh niên cũng hư hỏng để đập phá thác loạn. Nhóm của Thành gồm 4 người, Thành, Hường và 2 người nữa. Vốn dĩ họ chẳng phải là bạn bè thân thiết mà chỉ là Thành quen biết với một người trong 3 người còn lại. Từ đêm hôm trước ở trên ba mà thôi. Cả bọn vui chơi từ sáng đến chiều tối, đến khi chuẩn bị đi về thì bất chợt bắt gặp một cô gái. Cả nhóm bao vây cô, trêu ghẹo khi đổ chưa tan. Và cả lũ đã coi cô gái giống như một con mồi để đi săn. Cô gái tội nghiệp hoảng sợ tìm cách trốn chạy, nhưng không thoát khỏi tay lũ người độc ác. Chúng dồn đuổi cô, đến khi bắt được thì dùng gạch đập chết cô. Lũ người mất nhân tính khi thấy cô đã chết thì mới thoát khỏi ảo giác. Từ cảm giác hưng phấn khi giết chết một con mồi, tất cả nhanh chóng chuyển sang hối hận, sợ hãi. Chúng lắp bắp hỏi nhau. Bây giờ phải làm cách nào? Chết người rồi. Chúng ta chôn xác cô ta đi. Nhưng mà làm gì có xẻng? Đang bàn bạc, cả bọn nghe thấy tiếng gọi của bạn trai cô ta. Tất cả hoảng sợ, vội vàng giấu xác nạn nhân bằng lá khô. Sau đó mới nói với người đàn ông rằng không ai nhìn thấy cô gái. Người đàn ông nhìn 4 nam thanh nữ tú, tuy trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không cho rằng bạn gái mình đã bị những người này giết hại nên bỏ đi. Anh ta may mắn khi không cố gắng tìm kiếm người yêu, vì Thành và Phiên, kẻ ô hợp kia, đã lên kế hoạch thủ tiêu anh ta nếu anh ta phát hiện ra hành vi độc ác của hắn. Thì ra cô gái đang đi du lịch cùng người yêu, nhưng được nửa đường thì hai người cãi nhau. Cô gái giận dỗi bỏ xuống xe và đi lang thang, để rồi đón nhận kết cục thảm khốc. Sau khi người đàn ông bỏ đi, cả bọn tiếp tục tìm cách thủ tiêu cô gái xấu số. Hường nói, hay là treo của cô ta lên ngọn cây. Khi người ta phát hiện ra, người ta sẽ nghĩ là cô ta tự sát. Không được, những vết thương trên đầu cô ta sẽ khiến công an nghi ngờ. Phiên bác bỏ. Chúng ta cứ bỏ mặc thi thể của cô ta ở đây. Khu rừng này ít người qua lại. Đến khi có người biết thì thi thể cô ta cũng phân hủy rồi. Hay là tôi gọi cho bố mẹ tôi nhờ giúp đỡ. Dẫu sao nhà tôi cũng cách đây không quá xa. Thành nói. Thành vừa kể lại mọi chuyện cho anh trai nghe, vừa òa lên khóc nức nở. Không hiểu tại sao gã lại nảy ra ý định đó để rồi làm liên lụy đến bố mẹ. Trường lắc đầu, em trai anh đã gây ra tai họa, còn không biết hối cải. Thành gọi cho bà Hoạt, mẹ của mình, kể hết mọi chuyện rồi cầu xin bà giúp đỡ. Bà Hoạt sau khi nghe con trai thú tội thì chết lặng. Không ngờ lần này nó dám gây ra tội ác khủng khiếp như thế. Bà nói, anh trai con đi du lịch với người yêu, ngày kia mới trở về. Bây giờ con đưa thi thể cô ta về nhà mình, chúng ta sẽ tìm cách. Thành và ba người bạn hư hỏng, vội vàng cùng nhau đưa thi thể cô gái lên chiếc ô tô 4 chỗ của Phiên, rồi về nhà Thành. Lúc đó trời tối nên hàng xóm không phát hiện ra câu chuyện kinh hoàng đó. Thi thể của cô gái được giấu trong một chiếc quan tài. Tất cả đồng ý rằng hôm sau sẽ xé xác cô ta ra thành nhiều mảnh và mỗi người sẽ chôn hoặc vứt ở đâu đó thật xa. Ông Kiên nửa đêm thức dậy đi vệ sinh thì tình cờ phát hiện ra tội ác của con trai và lũ bạn, lại thêm sự bao che của vợ mình. Nhưng ông ta cũng không thuyết phục con trai đi đầu thú hoặc tố cáo hành vi man dợ của gã và đám ô hợp, mà lại cùng với vợ che giấu chuyện này. Dẫu sao ông ta cũng không muốn con trai đi tù, thậm chí là bị tử hình. Sau khi thống nhất xong mọi chuyện, Hương, Phiên và Thảo, thành viên thứ tư trong hội, trở về nhà để tránh bị nghi ngờ. Ai cũng tưởng rằng kế hoạch như vậy là ổn, nhưng họ không ngờ rằng chỉ 1 giờ sau, một điều bất ngờ xảy ra khiến 3 người trong gia đình Thành và lần lượt là Hương, Phiên và Thảo phải trả giá cho tội ác của mình. Sau khi nhà ông Kiên đã tắt hết đèn, một bóng đen xuất hiện, đi lướt qua những chiếc quan tài gỗ. Đó là một con mèo hoang đêm nay vô tình chui vào nhà ông Kiên. Bỗng nhiên không hiểu về nguyên nhân gì, nó bỗng kêu ré lên, nhảy vọt qua chiếc quan tài chứa thi thể của cô gái tội nghiệp. Tiếng mèo rít lên trong đêm tối đánh thức linh hồn người chết, biến một vong ma thành quỷ nhập trạng, sống dậy để giết chết những người đã sát hại mình. Nắp quan tài hé mở, một bàn tay trắng xanh thò ra, đẩy nó rơi xuống đất. Cô gái ngồi dậy, mở đôi mắt không tròng đen ra nhìn xung quanh. Cô phải đi tìm những kẻ đã giết mình, lôi chúng xuống địa ngục. Thành đang trằn trọc trên giường, nghe thấy tiếng động thì đi xuống xem. Gã sợ rằng có con chó con mèo nào chạy vào nhà quậy phá lung tung thì lại hỏng việc. Thế nhưng gã chưa kịp mở cửa ra khỏi phòng thì cánh cửa đã tự động hé mở. Thành giật mình quay ra nhìn. Trước mắt gã chỉ là một màu tối đen của đêm tối. Có lẽ chỉ là gió thôi. Thành nghĩ như vậy, gã đi ra bên ngoài. Một bàn tay từ trong bóng đêm đã bịt lấy miệng gã. Bên tai gã vang lên một tiếng thì thầm. Trả mạng cho tao, đồ sát nhân. Cô chưa chết sao? Tao đã trở về từ địa ngục để trả thù. Tất cả chúng mày sẽ phải chết. Cô định làm gì? Câu hỏi đó không có câu trả lời. Thành thấy mình đi như người mất hồn xuống phòng bố mẹ, gõ cửa, sau đó dùng dao đâm chết họ. Vợ chồng ông Kiên cũng chưa phải là quá già để không thể chạy thoát khỏi lưỡi dao ác nghiệt. Thành toan đâm chết bố mẹ vì sự xúi giục của nữ quỷ đang bám sau lưng mình. Nhưng ông Kiên và bà Hoạt cố gắng chạy thoát. Họ vừa chạy vừa kêu cứu, nhưng tiếng kêu cứu của họ không hiểu sao không ai nghe thấy được. Thành như hóa điên, cứ nhắm đến bậc sinh thành mà đâm mà chém. Kết quả bà Hoạt bị đâm chết ở cầu thang, còn ông Kiên thì bị chém ở phòng khách. Vết máu loang khắp nhà, với 2 thi thể chết không nhắm mắt, tạo thành một hiện trường đẫm máu và thảm khốc. Sau đó Thành đi đến bên chiếc quan tài, trước đó đã để thi thể cô gái, chui vào trong rồi đậy nắp lại. Cô gái nhìn cảnh tượng đó hài lòng lắm, quay người đi lên phòng của Thành, rồi trèo qua cửa sổ và tẩu thoát. Cửa sổ phòng ngủ của Thành từ lâu đã bị gã tháo những chấn song ra để tiện cho việc gã trốn đi chơi đêm. Thành nằm trong chiếc quan tài sau khi đã tự đâm vào bụng mình nhiều nhát. Gã không cảm thấy đau đớn, trái lại còn cảm thấy thoải mái như được lên thiên đàng. Trường sau khi nghe hết mọi chuyện thì tỏ ra kinh ngạc và e sợ. Nếu đêm đó anh ở nhà thì có lẽ anh cũng đã chịu chung số phận với bố mẹ rồi. Thật ra đúng theo kế hoạch thì ngày kia anh và Lan mới về, nhưng vì công ty Lan có việc đột xuất nên cả hai phải trở về. Điện thoại của Trường hết pin nên hàng xóm không liên lạc được. Thành nói với anh trai một câu cuối cùng trước khi thoát khỏi thân thể của thầy bói. Hường và Thảo đã chết, còn Phiên chắc chắn là đang hoảng sợ lẩn trốn ở đâu đó. Anh hãy đi tìm cậu ta, đừng để cô ta trả thù xong. Nếu không cô ta sẽ càng có nhiều sức mạnh, không ai ngăn cản được đâu. Khoan đã, Thảo ở đâu? Cô ta chết như thế nào? Trường hỏi, nhưng Thành không kịp trả lời, gã đã về bên kia thế giới rồi. Toàn thân thầy bói rung lắc theo tiếng chuông của tiểu đồng. Thầy bói mở mắt ra nhìn Trường và Lan nói. Cậu ta đi rồi. Không ngờ, người chết lại có thể hóa thành quỷ ngập tràn và đi lang thang trả thù như vậy. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đây. Bây giờ, chúng ta phải làm gì ạ? Tìm hiểu về cái chết của Thảo. Cô cậu lên mạng tìm kiếm xem gần đây có tin tức gì về vụ án mạng nào bất thường không? Trường và Lan làm theo lời thầy bói. Chỉ chừng 30 phút sau, Trường tìm được một status trong một hội nhóm kinh dịch. Nội dung hỏi về cái chết bất thường của người nhà. Người nhà đó không ai khác chính là Thảo. Cô ta qua đời ở trường đại học vào buổi tối, mới ngày hôm kia mà thôi. Thi thể của Thảo được tìm thấy trong nhà vệ sinh nữ. Tư thế lúc chết của cô ta rất kỳ lạ. Người nhà nói cô ta vốn dĩ khỏe mạnh, không hề có bệnh gì, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại kết luận là cô ta bị nhồi máu cơ tim. Người nhà nghi ngờ cô ta bị ai đó sát hại nên lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm linh. Trường đưa bài viết cho thầy bói, ông thầy xem xong cũng xác nhận đó chính là người mà Thành nói. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra lúc Thảo chết, trừ bản thân cô ta. Thật ra tối hôm đó Thảo trở về trường để gặp lại giảng viên bộ môn. Trong khi đi vệ sinh, cô ta nhìn thấy một hình ảnh kỳ quái. Một mái tóc dài từ trên trần rủ xuống, quét lên mặt cô ta. Thảo ngước mắt lên nhìn trong sự kinh hoàng. Nữ quỷ đang thò tay xuống chạm vào cơ thể cô ta. Thảo muốn hét lên nhưng lại bị nữ quỷ bịt miệng. Nữ quỷ một tay bịt mồm Thảo, tay kia chạm vào mặt, vào cơ thể cô ta. Bàn tay nữ quỷ chạm vào đâu, Thảo dùng mình sợn gai đến đó. Cơ thể cô ta mềm nhũn, cuối cùng ngồi phẹt xuống bồn cầu và chết vì đứng tim. Cô ta không chết vì nhồi máu cơ tim, mà chết vì bị nữ quỷ trả thù. Bây giờ nữ quỷ sẽ tìm tới Phiên để trả thù. Cổ nỗi còn không biết Phiên sống ở đâu. Trường nói. Đừng lo, tôi có cách. Người tiểu đồng vào lấy la bàn bôi chu sa. Chiếc la bàn trông có vẻ rất bình thường của thầy bói lại là dụng cụ hữu ích giúp tìm ra nữ quỷ. Thầy nói với hai người. Đợi đến khi trời tối, chúng ta sẽ đi tìm cô ta. Làm thế nào để cô ta biến thành quỷ nhập tràng ạ? Lan hỏi. Một con mèo đen giả đã đi vào nhà cậu ta, nhảy qua quan tài có chứa thi thể của cô gái bị em trai cậu ta sát hại. Thế là cô ta trở thành quỷ thôi. Ôi, đáng sợ quá. Con không ngờ mèo đen lại có sức mạnh tâm linh đáng sợ như vậy. Thế giới tâm linh có rất nhiều điều kỳ bí. Chính bản thân ta sống và hành nghề cũng còn nhiều điều không bao giờ dám nghĩ đến. Ta sẽ nghĩ cách thu phục cô ta. Cô cậu có thể chờ ở trong phòng khách để đến tối chúng ta sẽ đi. Cô cần phải tìm ra con mèo được gây ra chuyện đó không ạ? Trương hỏi. Con mèo không có tội. Nếu em trai cậu và lũ bạn không gây ra tội ác thì mười con mèo cũng không làm gì được. Bố mẹ cậu cũng lẽ ra nên tố cáo tội ác của con trai mình, nhưng họ lại bao che nên mới gặp họa sát thân. Tôi đảm bảo nếu đêm hôm đó cậu ở nhà, nhưng nếu phản đối hành động của bố mẹ cậu, thì cậu sẽ không sao. Thành, dẫn họ vào phòng khách nghỉ tạm đi. Trường im lặng trước câu nói của thầy. Thầy nói đúng, bố mẹ cậu vốn rất nuông chiều Thành, thế nên nó mới hư hỏng như bây giờ. Kết cục họ nhận lại thật là quá đau đớn, nhưng Trường cũng không dám bênh vực. Thanh dẫn Trường và Lan đến phòng khách rồi đi nấu cơm. Hiếm khi thầy mình đồng ý cho khách ở lại như vậy, trừ khi có việc quan trọng. Tối nay nhất định Thanh sẽ phải đi cùng thầy và hai người khách này. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy quỷ nhập tràng. Không biết trông nó như thế nào và thầy sẽ dùng cách gì để chế ngự nó. Tối hôm đó, bốn người nai nịt gọn gàng đi tìm nữ quỷ. Thầy bói đi đầu, trên tay là chiếc la bàn. Ba thanh niên theo sau, trong lòng rất hồi hộp, lo lắng và cũng sợ hãi. Ông thầy đã phát cho mỗi người một lá bùa để vòng thân, nhưng họ luôn sợ rằng mình sẽ bị nữ quỷ hãm hại. Ông thầy trấn an. Nữ quỷ chỉ muốn trả thù thôi. Ta nghĩ rằng nó sẽ không có ác ý muốn hãm hại những người vô tội đâu. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Bốn người không thể đi bộ để tìm nữ quỷ. Họ lên một chiếc xe taxi và tài xế đi theo sự chỉ dẫn của chiếc la bàn có bôi chu sa của thầy bói. Từ nhà thầy đến nơi Phiên đang lẩn trốn cũng không quá xa. Họ không ngờ rằng gã đang chạy vào trong khu rừng nơi mình và ba người bạn đã gây ra tội ác. Dường như tâm trí của gã đã không còn được bình thường từ khi ba người bạn của mình trả giá cho tội ác của chúng. Gã không biết họ chết vì ám ảnh tội lỗi hay vì lý do gì, nhưng gã biết sinh mệnh của gã cũng không kéo dài lâu. Hắn bỏ nhà bỏ cửa chạy vào trong rừng, điện thoại cũng không mang theo. Mới một ngày mà gã đã trở nên thảm hại, quần áo xộc xệch, toàn thân bốc mùi, trông gã giống như một người vô gia cư hoặc người rừng hơn là một dân chơi. Sau lưng Phiên, gã nghe thấy những tiếng bước chân và mùi hôi thối khủng khiếp. Gã biết tử thần đang đến gần, nhưng gã không muốn chết. Gã chạy, không dám quay đầu lại. Gã mệt mỏi muốn gục xuống. Trước mắt gã, một hình ảnh kỳ dị xuất hiện. Cô ta, người đã bị gã và nhóm bạn sát hại, vẫn trong trang phục ngày hôm ấy, nhìn gã bằng ánh mắt căm hận. Cô ta nói rõ ràng từng chữ. Trả mạng cho tao, con sát nhân. Mày sẽ phải chết giống như tụi bạn của mày. Không, xin tha cho tôi. Tôi biết tội rồi. Xin cô. Phiên van xin. Nữ quỷ không nghe thấy những lời ấy. Nhất định phải giết chết gã. Trên tay nữ quỷ là một hòn đá. Cô ta muốn đập chết Phiên. Bỗng nhiên từ sau lưng nữ quỷ vang lên những tiếng bước chân, là nhóm của thầy bói và một người đàn ông nữa, chính là người yêu của nữ quỷ khi còn sống. Thầy bói quát lớn. Dừng tay lại, không được giết người nữa. Nữ quỷ quay lại nhìn, khuôn mặt cô ta bây giờ đang phân hủy trông thật đáng sợ, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng. Thầy bói đe dọa. Nếu cô không dừng lại, ta sẽ trục xuất cô ra khỏi dương gian, vĩnh viễn không được siêu thoát. Thủy, dừng lại đi em. Người yêu của cô ta lên tiếng. Anh. Nữ quỷ rưng rưng xúc động khi nhìn thấy người yêu. Ngày định mệnh đó, chỉ vì tính hay ghen tuông mù quáng nên cô mới giận dỗi bỏ vào rừng và gặp phải lũ ác quỷ và bị chúng sát hại. Cô đã định sau khi trả thù Phiên sẽ đến gặp người yêu, sau đó rũ bỏ hình ảnh nửa quỷ nửa ma khủng khiếp này và trở về âm giới. Nhưng hôm nay lại có thể gặp anh ở đây. Có lẽ số phận của Phiên là không chết dưới tay cô mà là người khác. Thủy, là anh đây. Là tại anh nên em mới ra nông nỗi này. Em dừng tay lại đi. Hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nữ quỷ buông Phiên ra. Hòn đá trên tay cũng rơi xuống đất. Cô bưng mặt khóc nức nở. Phiên thấy vậy thì vùng chạy về phía thầy bói. Ông thầy nói với người đàn ông. Anh hãy đến bên cô ta đi. Người đàn ông ngần ngại trong giây lát rồi làm theo lời thầy bói. Nữ quỷ xúc động khi thấy người yêu đi đến bên mình và giang tay ra ôm mình. Một người một quỷ ôm lấy nhau. Thầy bói nói. Cô ta không có ý định lưu lại trần gian để hãm hại những người vô tội. Phiên có thể thoát khỏi sự trừng phạt của cô ta, nhưng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. ba người đưa hắn đi đầu thú. Tao sẽ ở lại để đề phòng trường hợp bất chắc xảy ra. Tinh thần của Phiên chưa hết hoảng loạn vì nữ quỷ nên dễ dàng bị ba người khống chế. Nữ quỷ và người yêu ở bên nhau cho đến khi trời gần sáng rồi từ biệt. Nữ quỷ khóc nói với người yêu: "Kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau. Anh hãy quên em đi. Em ở thế giới bên kia sẽ cầu phúc cho anh được hạnh phúc." "Em có biết không, ngày nào anh cũng đến đây để tìm kiếm em. Anh hy vọng em được bình an. Nhưng chúng ta là âm dương cách biệt. Lẽ ra anh đến tìm kiếm em sớm hơn để em không phải gặp họa sát thân. Anh sẽ không bao giờ quên em." Nói rồi người đàn ông ôm chặt lấy nữ quỷ, cảm nhận lần cuối cùng vòng tay siết chặt của cô. Rồi linh hồn nữ quỷ từ từ rời khỏi dương gian, chỉ còn lại thân xác đã cứng lạnh trong vòng tay người đàn ông mình yêu thương. Thầy bói chứng kiến cảnh tượng đó nói với người đàn ông: "Anh hãy để tôi đọc chú cầu bình an cho cô ấy." Khoảng một giờ sau, công an đến khu rừng. Theo lời khai của Phiên, họ tìm thấy thi thể của cô gái và đưa về cơ quan điều tra. Lúc đó thầy bói và người yêu của nữ quỷ cũng rời đi. Phiên tất nhiên không thể khai ra sự thật rằng nạn nhân mình và nhóm bạn đã hãm hại hóa thành quỷ để trả thù, mà chỉ nói rằng mình đã để xác nạn nhân ở trong rừng. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Trường và Lan tiễn thầy bói, Thanh và người yêu của nữ quỷ trở về nhà của họ. Sau đó cả hai lên xe trở về nhà trong ánh nắng rực rỡ của buổi sáng thanh bình. Chẳng ai nghĩ rằng trên đời lại có sự trùng hợp như thế. Khi nhóm bốn người đi vào trong rừng, họ nhìn thấy một người đàn ông cũng đang đi lang thang. Thầy bói sau khi nhìn người đàn ông cảm thấy có điều không ổn thì hỏi han mấy câu và đề nghị anh ta đi cùng. Ban đầu anh ta không tin, nhưng khi thầy bói nói ra tên của nữ quỷ nên người đàn ông mới đi cùng. Cũng nhờ vậy họ mới được chứng kiến cảnh chia tay cảm động và kỳ lạ giữa người và quỷ. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thủy Dương. Và để tiếp theo chương trình, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Nguyễn Lành với tựa đề Nợ Duyên. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy nhớ có một địa chỉ mà chúng ta có thể được nghe rất nhiều những bộ truyện hay, đó là ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có từ truyện ma đến truyện ngôn tình linh dị để phục vụ cho quý vị. Và ngay sau đây mời quý vị cùng tiếp theo nghe bộ truyện thứ hai của chúng tôi qua giọng kể của Triển Chiêu. Thu về, hàng dừa bên sông với những tàu lá phất phơ rủ bóng như một người thiếu nữ đang làm duyên làm liệu. Nước sông màu nâu đục bởi phù sa, bồi đắp đang chảy dày dào. Thi thoảng những ngọn gió lùa vào, luồn qua kẽ lá, khiến cho những tàu lá đung đưa rộn rịp. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo theo đôi bờ sông dẫn vào một xóm nhỏ. Bà con lối xóm đang hân hoan chuẩn bị đám cưới cho con gái chú Tám. Một đám trai làng phụ đi chặt chuối, lá dừa, đùng đỉnh, hoa cau, cây tre để làm cổng và dạp. Mấy chị em phụ nữ thì kết hoa tỉa lá để trang trí cho dạp thêm đẹp mắt. Chú Tám mặt hí hửng, đi chân trần, hai tay áo sắn đến khuỷu tay, tà áo vạt cao vạt thấp do gấp quá mà cài lệch nút, đứng trong sân nói vọng ra ngoài cổng: "Mấy đứa làm xong khoan hẵng về, ở đợi tí nữa phụ Tám mổ heo gà nữa nhờ bày, chớ để sáng mai không có kịp đâu, 5 giờ sáng đàn trai người ta lại rồi đó." Thằng Huy mặc chiếc quần hoa tím nền xanh, tay xách mấy cái tàu lá chuối, chân đi thoăn thoắt lại cổng, miệng vẫn không ngừng chọc chú Tám: "Trời ơi, Tám thương con gái quá chừng, thịt luôn 2 con heo với 7 gà luôn là Tám." "Mày nói sao chứ, có đứa con gái tao không thương thì tao thương ai bây giờ?" "Thương mà sao gả thắm xa về Tám. Phải chứ hồi đó Tám chịu cho con qua ưng thắm thì giờ hai nhà xui ra sát dịch nhau hả? Khỏi lo nhớ con gái. Trời trời, bây đợi 19-20 tuổi bay qua ưng thì tao nói làm gì? Tao mừng con không kịp nữa, chứ mà gái tao mới có 14 tuổi, bay lợi bay để ý đâu có được. Biểu sao tao không rượt thở trời. Nhưng mà giờ Thắm lấy chồng xa, Thắm thấy hối hận rồi chứ. Bay cứ khéo lò, đây lên Sài Gòn có mấy tiếng à? Nào, tao nhớ gái tao, ra lộ, vẫy xe đỏ, ngủ một giấc, dậy là thấy con gái tao ra đón à? Chờ, bây giờ con cái, nó ưng đâu thì gả đó, ai mà bắt ép được như hồi xưa. Biết sống được mấy năm nữa mà thấy nó quyết định được hạnh phúc cả đời của nó chứ. Anh hai, anh ba nó cũng vậy đó. Sau này ưng đâu, ta bưng lễ đi hỏi cho đó luôn. Thằng Lục đứng cạnh không quên đệm vô. Con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Tần là anh ba của Út Thắm xua tay đáp lời. Bậy bậy, đó là ngày xưa Lục ơi. Chứ bây giờ người ta nói con gái mà lấy chồng gần, về nhà xúc gạo nhiều lần má lo. Thằng Huy hỏi Tần. Tê, vậy mày tính hồi nào mày lấy vợ về Tần? Mày để em mày đẻ với đứa rồi mày lấy chắc. Tần cười lớn mà đáp. Này, anh Huy ngày càng bành tỏn nha. Thế anh định hồi nào anh cưới? Chứ em cái gì cũng phải có trước có sau. Anh em chơi chung một đám bấy lâu này, anh cũng lớn hơn em tới 7 tuổi lận đó. Nên sợ anh cưới là em dắt con gái em sang ăn cưới ra mắt luôn. Các cô dì phụ bếp núc bên cạnh cũng không ngừng vỗ tay hô hào. Hay đó, tụi bay làm một lượt hết đi. Chứ xóm này trông dâu mới lắm rồi. Mấy năm liền toàn gả đi, chứ chả có rước về. Tiến, anh hai của Thắm đang lợp lá đủng đỉnh trên mái rạp, tai đeo phone, miệng vẫn không ngừng huýt sáo theo giai điệu bài hát đang bật trong radio. Thỉnh thoảng lại nhún nhảy yêu đời hẳn ra. Tất cả mọi người hớn hở cười nói vui vẻ. Cũng đã lâu lắm rồi không khí xóm nhỏ mới trộn rộn như thế này. Khoảng chừng 6 giờ tối thì mọi người quây quần, âm nhạc vang lên những giai điệu đám cưới miền Tây quen thuộc. Bà con lối xóm tề tựu nâng rượu chúc mừng, đám thanh niên trai gái cùng nhau hát hò nhảy nhót. Anh Tư chúc một ly, bác Bảy chúc một ly, cô Năm thêm ly nữa. Cứ thế chú Tám say khướt mà xin phép. Hôm nay vui quá giá là vui luôn. Tôi mừng là bà con thương tôi, thương con gái út tôi. Hôm dậy không ngại khó khăn mà ghé giúp tôi. Mấy anh chị cứ ngồi chơi. Tôi xin phép ra sau buồng nghỉ một tí, mai còn dậy sớm đón đằng trai. Chứ mà bộ dạng này mà để xui ra họ thấy là không có hay. Bác Bảy gật đầu, tay cầm ly rượu, miệng vẫn không ngừng gọi Thím Tám lại. Thím coi sao chứ, chú Tám yếu quá à nghe. Mới uống có vài ly mà đã phải xin phép rồi. Phép ở đâu? Ai cho? Ngày vui của con gái mà là đám cưới đầu tiên trong nhà, chú Thím phải chờ tới bến mới coi được chứ. Chờ mà, chờ đám cưới thằng Tần, thằng Tiến thì biết đến đời nào. Không chừng lúc đó mắt mở chân yếu, chơi được cái gì nữa. Thím Tám mặc bộ bà ba tím, hôm nay trông thím phải trẻ ra tới mấy tuổi, tay nâng ly đon đả chạy lại chỗ bác Bảy. Dạ, bác Bảy thông cảm cho nhà em, mấy hôm dày ổng lo lắng đủ thứ chuyện à, có ngủ nghỉ cái gì đâu. Ta nói có đứa con gái mà ổng thương hết biết à, gả con xa mà mấy đêm ổng khóc suốt hả? Giờ chắc cũng thấm mệt rồi nên mới nhanh xỉn. Chứ mà nhà em biệt danh Thám Tử mà nhiều đây nhằm nhò gì với ổng đâu. Dạ thôi, các bà cứ uống, em dìu ổng vô buồng cho ông nghỉ rồi em quay lại chín tiếp. Nói xong Thím đặt ly rượu xuống bàn, một tay quàng qua vai, tay kia vịt eo dìu chú Tám đi vô trong nhà nghỉ ngơi. Chú Tám thiêu thiêu ngủ, cơ thể như có một luồng điện chạy qua. Mặt nhắm, nhưng dường như thần thức vẫn còn rất tỉnh táo. Chú mơ hồ thấy một người đàn bà tay dắt theo đứa con nhỏ đi từ phía bờ sông sau nhà, bước lại đứng cạnh mình. Người phụ nữ tóc dài rũ rượi, xõa che mất nửa khuôn mặt, cả hai người đều ướt sũng, cơ thể ốm yếu xanh xao gầy gò quá độ, đôi mắt đứa nhỏ thất thần, miệng không ngừng chảy dãi, mũi thở ra bị bõm nước tạo thành bong bóng. Người phụ nữ giọng run run nhìn chú Tám, ánh mắt van lơn tha thiết. Tôi xin ông tha cho mẹ con tôi. Chú Tám cố nhúc nhích người nhưng không thể nào cử động được. Trong tiềm thức vẫn nghi ngờ, không hiểu tại sao người phụ nữ lại nói như thế. Bất ngờ như hiểu được suy nghĩ của chú Tám, người đó tiếp tục lên tiếng, giọng nói lanh lảnh, lúc gần lúc xa, mang theo lạnh lẽo như chốn âm ti vọng về. Lát nữa, người ta giao đến cho ông hai con heo, một con trên vành tai có vết bớt đỏ. Nhìn kỹ, thấy con heo này có một cái chân có 5 móng. Con heo đó là tôi, còn con còn lại sau mông phải có vết bớt xanh, trên đỉnh đầu có nhốm lông đen, đó là con tôi. Tôi xin ông tha cho mẹ con tôi. Trong tôi từng là mẹ con trong vô lượng kiếp, vì kiếp trước tham lam sân hận hại người mà kiếp này tái sanh làm súc vật. Trải qua bao đời, đến hôm nay mới nhận ra nhau. Xin ông tha cho, để mẹ con tôi được ở bên nhau. Ôi xa, chết tôi, ai mà đổ nước đây vậy nè. Ông Tám, ông đừng có nói với tôi là ông xỉn quá, ông thẻ bậy luôn nha. Chú Tám giật mình tỉnh dậy, thấy vợ đang ngã sõng soài trên nền nhà. Chú liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi dồn dập. Mẹ con người phụ nữ ấy đâu rồi? Vừa mới đứng đây cơ mà. Ông đừng có mà hỏi xả lơ, tôi đang hỏi ông tẻ bậy hay sao mà nước cả vũng đây này. Chú Tám chỉ tay về phía vợ rồi nói tiếp. Đấy, chỗ đấy, chỗ nước đấy là mẹ con bà ấy đứng lúc nãy đấy. Thím Tám đứng phát dậy, đi lại chỗ chồng mình, hai tay sờ sờ cái đũng quần xem có bị ướt hay không, miệng vẫn ra giả. Ông xỉn quá rồi, nhìn gà hóa quốc chứ gì. Chứ làm gì có ai. Ông nghỉ ngơi xíu đi, rồi còn đi ra mổ heo. Bạc Tử Nghĩa xong trên mới chở xuống hai con heo đấy. Mà nhìn nó không được béo cho lắm. Thôi kệ, heo nhòn nhòn dậy chắc là nạc nhiều. Tôi đi ra sau chuẩn bị nước nôi. Có phải là hai con heo đó, một con có cái bớt đỏ trên vành tai và chân có 5 móng, còn một con thì có vết bớt xanh ở bên mông với lại nhúm lông đen ở trên đầu không? Ủa? Rồi ông ra ngoài hồi nào mà ông nói y chang vậy? Chú Tám cả đời không tin vào chuyện ma quỷ nên cũng suy nghĩ chắc mệt nên mới mơ linh tinh. Bước xuống giường, chú vươn vai uốn éo vài cái rồi đi ra ngoài. Thanh niên bây giờ cũng đã nghỉ chơi, bà con lối xóm về gần hết, chỉ còn lại vỏn vẹn khoảng 10 người. Mấy chị em phụ nữ lo nấu đám, còn thằng Huy, thằng Lục, thằng Tần và Tiến đang ngồi nói chuyện rôm rả chờ chú Tám dậy mà mổ heo. Thêm tụi bay đi nấu nước sôi rồi đấy, để tao ra mải con dao tí còn chọc tiếp làm rồi. Thằng Huy nhanh mồm đáp. Mẹ ơi, rồi nữa thì nhức cái nách cả Tám. Trong chiếc giỏ sắt chật chội, hai con heo kêu lên thất thanh rồi dẫm đạp lên nhau. Ánh mắt tội nghiệp như van lơn nhưng đáp lại chỉ là những tiếng mài dao xẹt xẹt lạnh lùng. Chú Tám cầm con dao, lưỡi dao cong dài khoảng 2 găng tay, bản rộng khoảng độ 15 cm, mũi nhọn như mũi giáo. Cả mấy người khiêng hai con heo ra sau nhà. Thằng Lộc với thằng Huy đặt heo nằm ngửa lên một mặt phẳng, đầu dốc xuống 30 độ. Tần và Tiến dùng đôi tay lực lưỡng gồng hết sức giữ heo đè xuống. Chú Tám cầm dao rồi nhẹ nhẹ đè mõm nó xuống. Tay cầm dao thọc vào chính giữa cổ, đưa lưỡi dao ngập hết vào rồi hơi lách sang trái một chút. Mũi dao vừa vặn cắt đứt động mạch trái, hơi nghiêng con heo sang một bên và đè lưỡi dao sang bên đó. Thím Tám tay nhanh đặt chậu hứng tiết, đợi chừng một phút máu chảy ra hết, con heo la thất thanh rồi dần im bặt. Đôi mắt của nó trợn trừng, nhỏ từng giọt nước mắt rồi từ từ nhắm nghiền lại. Con heo ngất đi. Chú Tám nhẹ hơi rút mũi dao ra rồi lấy hết sức phập một tiếng, con dao chọc thẳng chính giữa, trúng tim, cho máu trong tim ra hết. Cuối cùng thì nó cũng nặng nhọc mà chút hơi thở cuối cùng. Tiếng Thím Tám từ trong bếp vọng ra. Nước sôi rồi ông ơi! Thằng Lục, thằng Huy, thằng Tần và Tiến, bốn người nhấc bốn chân của con heo rồi đặt nó vào cái máng bằng kim loại. Con heo này nặng bao nhiêu ký lô mà sao nặng 7-8? Nhìn có chút ép mà nặng quá trời. Chú Tám múc từng gáo nước sôi dội lên thân của từng con heo. Tiếng nước sôi dội vào da thịt nghe xèo xèo. Da thịt bắt đầu săn lại. Mấy chị em mỗi người mỗi con dao cạo nhảy vô cạo sạch lông. Đi tới những mảng da rộng chỉ quét lưỡi dao qua là trắng nõn, bóng loáng. Sau đó nó lại được rửa lại sạch một lần nữa bằng nước nóng. Lại tiếp tục đặt heo nằm ngửa lên bàn. Chú Tám đứng dạng chân hai bên con heo, một tay cầm một chân trước, tay kia cầm dao rạch từ cổ qua ngực, bụng xuống tới hậu môn. Chú thuần thục kỹ thuật đưa dao đúng độ sâu để không phải chọc vào tim gan ruột heo, mà chỉ đứt khung ngực và thành bụng. Tay cầm cuống họng lột lên, khi lột lên đến cơ hoành, đáy khoang ngực, thì tay kia cầm dao đưa mũi dao cắt một vòng, cắt đứt cơ hoành, sau đó lôi hết dạ dày, gan và ruột ra. Cầm khúc ruột ra gần hậu môn để tay cầm dao cắt vòng quanh hậu môn, rồi chặt đứt xương sống đuôi. Bộ lòng và đuôi dính liền một cụm, tách khỏi phần thịt heo một cách bài bản như dân đồ tể. Chỉ cần một lúc sau hai con heo đã thành đống thịt nằm trong nồi. Xong xuôi công chuyện thì cũng gần 4 giờ sáng. Chú Tám giục mấy đứa về nhà tắm rửa chuẩn bị tiếp khách, còn kịp giờ làm lễ trước gia tiên. Thím Tám đi vào phòng con gái, nhìn út thắm trang điểm xinh đẹp, thím suýt xoa, tay vỗ vai con gái. Gái út của má đẹp quá trời. Út thắm phụng phịu nũng nịu. Còn gái má giống má nên mới sinh vậy đó chứ. Mà tía đâu rồi má? Tía bày ông ấy mổ heo, tức là đang ở ngoài bản gia tiên đó. Thím Tám đi lại gần, hai tay vuốt tóc con gái dặn dò. Chiều nay, con gái của má về nhà chồng rồi, con phải nhớ lời má dặn. Má cũng đã làm giàu hơn nửa đời người, cay đắng tủi hờn, mẹ đều hiểu rõ. Phận con gái 12 bến nước, chỉ mong lựa chọn của con không gặp phải biến đục. Từ ngày mai, trên đôi vai của gái má gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, là người con, người cháu dâu hiếu thảo, đẹp mặt họ hàng hai bên, là người vợ mẫu mực chu toàn, dốc hết tình yêu cho chồng. Trong hôn nhân, không phải lúc nào cũng màu hồng. Dù vợ chồng con có mâu thuẫn cãi nhau, thì đó cũng lại sẽ là chuyện thường ngày trong cuộc sống. Con nên cùng chồng ngồi xuống, tháo gỡ những khúc mắc hai con đang gặp phải. Con hãy trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng con. Nếu mai này, mắt chồng con có khắt khe, thì hãy nghĩ đến chồng con mà bỏ qua tất cả. Vì đó là người đàn ông do chính con lựa chọn sống cùng, còn phải có trách nhiệm. Hôn nhân sẽ rất thú vị và hạnh phúc nếu như người con đủ khéo léo và khôn ngoan. Út thắm đưa tay nắm lấy tay Thím Tám. Má con hôm nay lạ quá, má làm con khóc nhè rồi đây này. Thím Tám mắt rưng rưng. Sau này khi con làm má, con sẽ hiểu được cảm giác của má ngày hôm nay. Hạnh phúc vui mừng bao nhiêu thì lo lắng và tủi thân bấy nhiêu. Cuộc sống bên đó có lúc mệt mỏi, mất thăng bằng, không thoải mái tự do như khi còn ở bên má. Và nếu sau này chồng con có phạm điều gì sai trái với con thì con hãy nhớ chia sẻ với má đầu tiên nha. Cảm thấy đau khổ quá, đã cố gắng nhưng mà vẫn không níu kéo được gì thì con đừng có nắm mà thêm đau. Hãy chấp nhận buông đi. Căn nhà này tía má, anh hai, anh ba lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón con gái yêu của má trở về. Thím Tám ôm con gái, nghẹn ngào trong xúc động. Mới 5 giờ sáng đã thấy hai đoàn xe đứng ở đầu lộ. Do con đường nhỏ men theo bờ sông không đủ rộng, nên gia đình đằng trai được dịp tản bộ ngắm nhìn cảnh sắc giai nhân của miền sông nước. Ánh bình minh đánh thức mọi thứ, cây cỏ dại vươn mình trong ánh vàng ấm áp. Giọt sương đọng lại trên những tàu rửa lấp lánh chưa kịp tan ra. Dưới sông những vệt nắng đầu ngày như trườn mình trôi trên mặt sông yên ả. Tiếng côn trùng giả dích, tiếng gió thì thầm, tiếng cá đớp nước nghe bỉ mõm. Tất cả như là bản hòa nhạc sống động được mẹ thiên nhiên ban tặng, khiến cho những con người lần đầu tiên đến nơi đây phải cảm thán mà kêu lên rằng đúng là một miền quê yên bình. Bà con lối xóm đã quần là áo lượt đứng hai hàng trước cổng. Phải nói là các cô, các chị, em gái miền Tây rất là xinh. Da trắng nõn như bông bưởi, làm nổi bật thêm vòng vàng trang sức. Đôi môi đỏ nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn. Mọi người ai cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng tiếp đàn trai. Khi tất cả mọi người đều đã ngồi ở ghế, thì ông Hoan, cha chú rể đại diện, có đôi lời phát biểu. Ông Hoan không phải là gốc miền Nam, ông là người dân xứ Huế. Sau giải phóng ông vào Sài Gòn lập nghiệp. Lúc đó ông cũng mới tròn đôi mươi. Ông vào học nghề đóng giày tại một tiệm giày thuộc quận Bình Thạnh, Sài Gòn và may mắn được bà Mai, lúc bấy giờ là con gái của chủ tiệm giày, để ý. Vì sự siêng năng khéo léo, tính tình hiền lành, thật thà nên được ông chủ chấp nhận thành toàn cho ông Hoan và bà Mai đến với nhau. Ít lâu sau đó hai người sinh ra Quân là chú rể ngày hôm nay. Ông Hoan vẫn giữ cái giọng đặc sệt của xứ Huế. Kính thưa quan viên hai họ, như đã chọn ngày lành tháng tốt, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi đến nhà gái để cho hai cháu làm lễ bài tạ gia tiên, và sau đó xin rước dâu để bên gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và hôm nay xuống đây, gia đình chúng tôi có một chút lòng thành là lễ bọn để bảo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục bao năm qua của ông bà. Trên bàn có khay chầu với đôi đèn, bốn miếng chầu têm và bốn miếng cau tươi. Có khay tiệc với hai cái chung nhạo và bình rượu lễ, có khay hoa quả mâm xôi. Trong một khay khác có phong bì và vòng vàng các loại từ kiểng, bông tai, nhẫn cho đến dây chuyền. Họ hàng nhà gái ai cũng phải suýt xoa trước sinh lễ nhà trai chuẩn bị. Ánh mắt ngưỡng mộ và những lời thì thầm truyền tai nhau. Mẹn ơi, con Tâm nó có phước thiệt đó nha. Vừa được chồng giàu mà đẹp trai nữa. Đằng trai chịu chi quá. Út Tám lấy chồng giàu như vậy, vợ chồng chú Tám cũng đỡ lo hen. Thím Tám vén buồng lên, tay dắt con gái ra ngoài để gặp mặt đằng trai, chuẩn bị cho lễ bái tạ gia tiên. Tấm mành được vén lên, ai nấy đều sững sờ trước vẻ đẹp của Thắm. Ngày thường Thắm không mấy trưng diện, mặt mày con bé có nét sẵn rồi, nên thợ trang điểm chỉ cần nhấn nhá, họa vài đường là thành tuyệt nữ giai nhân. Quân ngẩn người đứng nhìn vợ một hồi lâu, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Chú Tám đứng dậy, cầm bó nhang, đút tay vào túi quần lấy ra cái hộp quẹt, bật lửa đốt. Bó nhang cháy phừng phực rồi tự nhiên tắt ngúm. Chú Tám luống cuống bật hộp quẹt thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như lúc nãy. Nến trên bàn thờ cũng tự nhiên vụt tắt, mặc dù không có mảy may ngọn gió nào thổi qua. Chú Tám nhìn ra bờ sông, tái mét mặt mày khi thấy hai mẹ con người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba trắng nhuốm máu đỏ thẫm đang trừng mắt nhìn mình một cách oán giận. Bất giác bó nhang trên tay rơi xuống đất, ai nấy đều khó hiểu nhìn theo ánh mắt của chú Tám hướng ra bờ sông, nhưng chỉ thấy cảnh vật bình yên tĩnh lặng đến lạ. Lấy lại bình tĩnh, chú Tám dụi tay vào mắt mấy lần rồi lên tiếng. Tôi xin lỗi, mấy hôm nay tôi lo lắng quá nên không có ngủ đủ giấc. má tụi nhỏ qua đây phụ tôi thắp nhang lên bàn thờ để kịp cho tụi nhỏ làm lễ bái gia tiên. Tôi xin phép ra nhà sau rửa mặt rồi quay lại liền. Thím Tám bật lửa đốt lại nến trên bàn thờ, rồi đốt nhang cắm vào các lư hương trên bàn thờ, miệng lẩm nhẩm: hôm nay là ngày lành tháng tốt, bên đằng trai xuống rước dâu, còn xin các cụ, các ông bà, tí má phù hộ độ trì cho con cháu nó được viên mãn. Thím Tám vừa dứt lời thì chén trà trên tay xuôi ra rơi tạch xuống đất, bể toang thành nhiều mảnh. Bộ áo dài vừa mới tinh đã ướt loang lổ đổi màu. Bà Mai đỏ mặt ngượng ngùng: tôi chết, tôi xin lỗi, cho tôi bất cẩn quá. Không khí tự nhiên im lặng, có đôi lời xì xào bàn tán: ai đòi đám cưới mà bể ly bể chén, không có hay đâu. Có điểm gì không mà sao tôi thấy trục trặc nãy giờ hả? Ờ thì đó, giờ bà nói tôi mới dám nói nha, chứ tôi thấy cứ kỳ kỳ từ cái lúc ông Tám ổng làm rơi bó nhang rồi. Chú Tám múc gáo nước xối lên mặt tới tấp, rồi dùng hai tay vuốt lên vuốt xuống mấy lần. Trong đầu vẫn đinh ninh là mình hoa mắt nên quay lại cùng gia đình tiếp tục hành lễ. Thì vừa lúc nghe được lời của các cô ở trong xóm, chú lên tiếng cắt ngang: không có sao đâu, chắc là trùng hợp thôi. Má mấy đứa nhỏ coi chị xui chỉ có làm sao không? À, tôi không sao, anh khỏe rồi thì chúng ta bắt đầu làm lễ cho tụi nhỏ chứ cũng muộn rồi. Làm lễ gia tiên, ăn uống xong xuôi thì cũng gần 9 giờ, cũng là lúc họ nhà trai xin phép được rước dâu về. Đoàn rước dâu của nhà gái hôm nay như đã sắp xếp, tối qua gồm có chú Tám, Tiến và Tần, cô Sáu, bác Hai, dì Út là những thân bằng quyến thuộc trong gia đình và một số họ hàng xa, thêm vài nhỏ bạn cô dâu. Theo tục lệ ở đây thì cha đưa mẹ đón, Thím Tám dắt con gái ra xe, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn bật khóc. Út Thắm đưa tay lên mặt Thím lau đi những giọt nước mắt. Thôi, má đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui của con mà. Má mà khóc là con khóc theo má đó nha. Thím Tám vỗ vai con gái: con lên xe cho kịp giờ. Má khóc là do má mừng cho con đó. Con phải nhớ những gì má dặn nghe không? Quân thấy vợ và mẹ quyến luyến thì bước đến nắm tay cả hai người an ủi: vợ chồng con đi vài hôm nữa, vợ chồng con lại về. Má đừng lo chi cả. Má ở lại giữ gìn sức khỏe. Con hứa với má là không để vợ con phải buồn, không khiến ba má phải thất vọng đâu. Đúng là ai có con gái thì mới hiểu được cái cảm giác gả con đi lấy chồng. Cả mười mấy năm được cưng chiều, ngây thơ, sống trong sự bao bọc của cha, hưởng trọn vẹn tình yêu vô điều kiện của má. Đùng một cái con mình dứt ruột đẻ ra, nay sang nhà khác làm dâu. Xa lạ từ con người đến lối sống. Biết là trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, nhưng vẫn lo lắng khôn nguôi. Liệu người ta có thương con mình, có rộng lượng chỉ bảo mà không khiển trách lúc con bé lỡ bể không phải điều chi? Chiếc xe chạy chậm chậm rồi dần dần khuất bóng, mất hút trên con lộ. Thím Tám vẫn đứng đó đưa mắt nhìn vào xa xăm rồi khẽ lau đi những giọt nước đang tràn khóe mi. Út Thắm lên Sài Gòn làm dâu, may mắn được cả nhà chồng cưng chiều. Trong nhà có sẵn người giúp việc nên cũng chẳng phải động tay động chân gì nhiều. Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Quân mắt nhắm mắt mở, với tay tắt đi. Những mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã thấy chưa chờ chưa chật. Quân vòng tay qua eo vợ, sờ yêu cái cục mỡ bụng, miệng ghé sát tai thì thầm: người ta là eo đẹp, còn vợ tôi là eo hi. Nhưng mà tôi yêu cái eo hi này quá đi à. Út Thắm mắt nhắm nghiền nhưng vẫn chu mỏ lên nhõng nhẽo, quay người lại rúc đầu vào ngực Quân. Không chịu đâu, chồng chê vợ y như heo chứ gì. Vợ về vợ mét tía má là chồng ăn hiếp vợ nha. Bà ý nào, có ăn nhưng là do sự đẹp trai nên tự dưng hiến chứ không có hiếp nha cô nương. Thôi, dậy ăn sáng còn chuẩn bị về nhà, chứ tía má chắc là trông lắm rồi đấy. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi cưới. Một nét khác lạ trong phong tục cưới hỏi miền Tây so với các vùng miền khác là lễ phản bái. Đôi vợ chồng trẻ sẽ về lại gia đình cô dâu. Quân với Út Thắm xuống lầu thì đã thấy ông Hoan, bà Mai áo quần tươm tất ngồi chờ ở ghế sofa. Hai đứa nhanh lên, hôm qua má đã dặn rồi, làm gì thì làm, sáng nay dậy sớm, 7 giờ mình xuất phát, về tới đó kịp cơm trưa, chứ anh chị xui trở tội nghiệp. Ông Hoan tay xách nách mang đủ loại trái cây, nhưng vẫn không quên cầm thêm bình rượu. Bà Mai lon ton chạy phía sau, tay xách lồng có cặp vịt kêu inh ỏi. Trời ơi, má đem vịt theo chi cho cực vậy má? Tía còn ổng giáng lưới ngoài sông, nuôi bầy vịt cả trăm con ấy. Bà Mai mặt hí hửng, cắt ngang lời con dâu. Chắc là con còn nhỏ nên không có biết, mà đi hỏi chòm xóm người ta bày má vậy đó. Cặp vịt trống này thể hiện sự biết ơn của thằng Quân đối với anh chị xui vì đã gả con cho gia đình ba má đó. Út Thắm xúc động suýt rơi nước mắt trước sự quan tâm và tôn trọng của gia đình chồng với tía má mình. Có lẽ đó là diễm phúc lớn mà người con gái nào đi lấy chồng cũng mong muốn mình có được. Xe vừa chạy ra đường lớn thì tài xế chợt thắng kít phanh bất ngờ. Ông Hoan giật mình theo phản xạ mắng người tài xế. Cậu tài xế kiểu chí vậy? Có chuyện chí sao? Tài xế mặt tái xanh, mắt không dám nhìn thẳng ra phía trước, tay ôm lấy đầu, miệng lắp bắp không rõ lời. Hình như tôi đâm phải người rồi. Bà Mai vừa nghe xong thì hồn vía như bay lên trời, mặt khựng lại biến sắc. Quân bình tĩnh bước xuống xe, đi quanh xe một vòng, ngó kỹ 2-3 lần, rồi thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại, vào trong xe trấn an tài xế. Đêm qua anh có nhậu không đây? Hay là đêm qua mất ngủ? Tôi đã nhìn kỹ rồi, anh không có đâm vào ai cả. Dưới xe không có hề có gì đâu. Anh có bị sao không vậy? Tài xế không tin vào lời của Quân, chân run rẩy từng bước, mở cửa xe bước xuống xác nhận. Tài xế đứng ngơ ngẩn dụi mắt vài lần, há hốc mồm không tin vào mắt mình. Rõ ràng là bản thân vừa nhìn thấy một người phụ nữ dắt theo đứa bé gái xông thẳng vào mui xe, khiến cho tài xế phải phanh gấp. Sao bây giờ lại không có chuyện gì xảy ra? Nhưng dù sao đó là điều mà ai cũng mong muốn. Thôi thì cứ nghĩ là mình hoa mắt nhìn nhầm còn hơn là có tai nạn thương tâm. Bà Mai thấy bộ dạng của tài xế cũng không yên tâm để anh ta tiếp tục lái, liền gọi điện thoại về nhà bảo bên tài xế của Quân sang thay. Tới nơi cũng đã giữa trưa, vợ chồng chú Tám đứng đợi từ bao giờ, chỉ thấy xe chưa dừng hẳn đã đon đả chạy lại. Anh chị kẹt đường hay sao mà lâu quá vậy? Tôi sốt ruột ngóng mãi, cứ sợ là xe hỏng này kia thì lại khổ. Thôi, vô nhà rửa mặt rửa mày, thay đổi cho thoải mái rồi mình dùng cơm, tôi dọn sẵn cả rồi. Chú Tám phụ anh chỉ xui xách đồ, còn Thiêm Tám vừa đi vừa nắm tay vuốt tóc con gái hỏi han đủ điều. Cả nhà quây quần vui vẻ, cười nói bên mâm cơm. Ăn xong, Tần và Tiến dắt Quân ra ngoài hái dừa. Cây dừa cao vút nhưng cũng không làm khó được Tấn. Chỉ thấy một lúc sau cả chục quả dừa đã nằm lăn lóc trên mặt đất. Mọi người lại được bữa thưởng thức sự ngọt thanh của dừa nơi đây. Hơn 4 giờ chiều, ông Hoan, bà Mai vì công việc ở xưởng giày nên lên lại Sài Gòn trước. Còn chú Đáo dặn vợ chồng Quân. Hai vợ chồng cứ ở lại chơi dăm bữa rồi hẵng về. Mọi việc ở trển có ba má lo rồi. Thắm, ngày mai con nhớ dắt Quân đi thăm bà con lối xóm cho phải phép phải tắc. Ba má về trước nha. Dạ, con biết rồi thưa má. Xe ông Hoan vừa khuất bóng, Út Thắm chạy lại níu tay chú Tám ra phía bờ sông, chỉ tay về đám lục bình đang trôi rồi nhõng nhẽo. Tía ơi, tối nay tía chèo xuồng chở con gái với con rể của tía đi câu đêm đi tía. Lâu lắm rồi, con không có thấy tía đi câu. Gái đứa đêm hôm đòi đi câu, mà Tối nay tía cũng kẹt rồi. Út Thắm bĩu môi, tiện tay nhặt hòn đá ném cái vèo xuống sông, miệng vẫn không ngừng năn nỉ. Đi mà tía, tía cho con đi đi mà tía. Hay là mình đừng đi câu nữa, mình chè xuồng ra giữa sông hái lục bình về cho má nấu canh chua đi tía. Tía không có rảnh, tía còn đi trả mấy cái thang, đồ đạc hộm giày làm đám còn ngổn ngang sau nhà chứ có dọn trả. Còn đi vô nhà phụ má dọn ba cái chén cái dĩa để tí nữa người ta đợi lấy. Sẵn má còn bày tâm sự vài ba bữa rồi về Sài Gòn còn phụ anh chỉ xui nó công xưởng nữa chứ. Trời ơi, có ai như tía không vậy? Con gái mới gả đi lấy mấy hôm giờ coi như là người dưng rồi. Coi bộ muốn đuổi con lên Sài Gòn rồi nhá. Út Thắm tuy lấy chồng rồi nhưng tính như trẻ con. Từ nhỏ đã được tía má chiều chuộng nên muốn gì là phải nhất quyết làm cho bằng được. Biết là không thuyết phục được chú Tám nên quay lưng lại chạy vô buồng tìm Tần. So với anh hai Tiến thì anh ba Tần dễ chịu hơn nhiều, lại cưng chiều em gái nên từ nhỏ Út Thắm coi anh ba như là bạn bè. Và tất nhiên lần này Tần cũng đáp ứng sự đòi hỏi tinh nghịch của cô em gái. Hai anh em bàn bạc với nhau. 7 giờ tối nhé. Em với anh Quân xin tía má qua nhà cô Năm chơi. Rồi tầm 10 phút sau đó, anh ba lấy cớ đi uống cà phê hay gì đó, ra khỏi nhà. Mình gặp nhau ở phía bờ sông gần nhà cô Năm đó. Xuồng tía còn để ở bển mà. Anh ba nhớ diễn cho tự nhiên vô, chứ không là tía bắt bài đó nhá. Mày làm như tao là con nít không bằng ấy. Hồi đó tao toàn trốn chờ mày đi câu chứ ai. Mà mình câu ở chỗ nào vậy ba? Hôm qua mưa lớn, đám rộ cho bác Tường Nghĩa xong bên chắc là có cá đó. Đám rộ đó nước sâu, có cái hơi thối một tí, giữa gần chỗ chảy heo của ông. Chịu khó chút mày có cá nấu lẩu ăn chơi. Thôi, mày ở nhà, tao chạy ra chợ xá mua ít nhợ với lưỡi câu, đi kiếm ít đồ làm mồi luôn. Rồi sang nhà bác Năm, rồi anh Huy với thằng Lộc tối đi chung luôn cho vui. Như đã hẹn trước, 7 giờ hơn, tất cả mọi người đã gặp nhau ở phía bờ sông. Hai chiếc xuồng rẽ nước lướt bon bon. Gió thổi đều đều, làm sóng nước cứ lăn tăn, vỗ vào thành xuồng văng lên tung tóe. Út Thắm đã lâu rồi mới được cái cảm giác sung sướng như vậy. Vui mừng hò hét, đưa tay nghịch nước, vô tư cười đùa, khác xa với biểu cảm của Quân. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Quân đi xuồng, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, hai tay vịn chặt vào hai bên thành xuồng, ngồi bất động không dám nhúc nhích, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tần cập xuồng vào bờ ruộng của bác Tư Nghĩa đã bị ngập nước, chỉ còn hàng cỏ xanh rỉ nhô lên. Cẩn thận cắm xuống ruộng từng đoạn dậy với khoảng cách 3-4 mét, rồi sau đó cột dây răng câu vào. Út Thắm có vẻ khá là sành sỏi, lần lượt móc mồi chùn vào lưỡi câu. Tần lấy lưỡi câu đã móc sẵn mồi, thả thật sâu trong nước khoảng 1 tấc. Còn những lưỡi câu được Thắm móc mồi bằng dế nhũi thì được Huy và Lục bơi xuồng cắm dọc theo bờ kênh, chạy dọc theo mương liếp trồng rẫy đã được thu hoạch vì đây nước sâu lại không đậm nên cá lớn thường trú ngụ. Các chú dế nhũi bị lưỡi câu móc vào lưng cứ rối loạn chạy vòng vòng trên mặt nước như hồi chuông đánh động những con cá đói đi tìm mồi. Đã xong xuôi đâu vào đấy, Tần ngước mắt hỏi ý Út Thắm với Quân. Giờ cắm câu xong rồi, hai đứa bày tính về hay là ở lại chờ canh cá cắn câu cùng tao với anh Huy và Tần? Quân vẫn chưa quen nên có vẻ hối thúc. Thôi, mình về đây anh ba. Ở đây nó cứ kỳ kỳ sao á. Với lại em ngồi trên xuồng không có quen, em chóng mặt quá. Ở lại thì qua phía chòi đằng kia, cột xuồng mình leo lên chòi nghỉ ngơi. Cá thường ăn mồi theo nước lớn, khoảng thời điểm này thì ăn lúc chạng vạng, lúc trăng chuẩn bị mọc và gần hừng sáng, nên ở lại tao sợ tía má lo. Hay là tao chở bay về rồi tao quay lại? Út Thắm phụng phịu. Chưa đi thì nhất định tía không cho đi, nhưng mà lỡ đi rồi tía có là thì là có chút ép rồi thôi à. Anh bà cho vợ chồng em ở lại chung đi mà, tía có là em chịu. Tao sợ ông chờ không tiếp tụi bay về, ông đi tìm thì tội nghiệp. Chứ tao đi đâu có bao giờ ông bà lo gì đâu. Thế giờ tóm lại là ở lại đây đúng không? Anh Huy ngồi xuồng bên cạnh chạy bon bon qua cất tiếng. Không ấy, tụi mình ở lại hết đi. Mấy lúc vợ chồng thằng Quân nó mới về đâu. Ta mua sẵn chai rượu chuối hột rồi. Thằng Lục cốt chiên khô cá lóc đem theo đây này. Tập qua cái chòi về đi, mình nhâm nhi một tí chờ cá cân câu. Cái chòi vịt, mái lá khô đã sập sệ, nhưng trụ khá chắc chắn vẫn chịu đủ sức nặng của cả năm người. Anh Huy mở nắp chai rượu mùi thơm thoang thoảng, cộng thêm cái mùi nồng nàn của khô cá lóc, khiến cho Tần với Lục ngồi bên không ngừng hối thúc. Lẹ lẹ cái tay đi anh Huy, rót rượu ra đi chứ, sáng giờ tiêu rượu, run rẩy muốn rụng cái giò luôn rồi. Quân, lại làm mấy ly cho vui đi em. Dạ, mấy anh thông cảm chứ, nào ngày em không uống được rượu, em ngồi đây với vợ em được rồi à? Gió thổi nhẹ nhưng mang theo hơi nước nên không khí cũng dần trở lạnh. Út Thắm nằm gối đầu lên đùi Quân, miệng ngân nga câu hát. Hò ơi, nhớ nhau về cao lãnh tìm, mối duyên thể thắm đượm tình quê. Cao lãnh ơi biết bao mong chờ, lấp vỏ thương nhớ, về đây nghe khúc dân ca, hỏi người xa xứ, nhớ thương quê nhà. Anh nói yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Tiếng hát trong trẻo được đêm bởi tiếng gió rì rào, tiếng nước bị bõm, tiếng những chú dế mèn kêu ríu rít, tiếng ồm ộp của chị ếch đi ăn đêm, tất cả hòa quyện du dương như bản sướng ca hợp thành. Gió tự nhiên thổi mạnh như muốn cuốn bay cả mái chòi. Chiếc đèn pin chớp nháy liên hồi dưới ánh trăng ngà ngà. Ánh mắt Tần đờ đẫn, miệng nhễu dãi, tay chân run lên bẩn bật. Thằng Lục thấy sự tình khác lạ nên quay sang hỏi Huy. Chết chà, nào ngày nó uống mạnh lắm mà, sao mới giờ có nửa chai đã xỉn rồi, hay là nó trúng gió? Út Thắm nghe thấy anh mình trúng gió thì vội lục trong giỏ kiếm chai dầu xanh, sát lại gần tính sức cho Tần. Vừa đưa tay lên trán đã giật mình thụt tay lại. Mắt Tần nhắm nghiền, cơ thể bắt đầu lắc lư, miệng khóc mếu máo, tiếng khóc như đứa trẻ lên ba, lúc gần lúc xa, như từ đâu đó vọng về. Rồi bất giác Tần trợn trừng mắt trắng dã, gương mặt trở nên sắc lạnh, miệng quỷ dị phát ra tiếng cười the thé của một người đàn bà. Út Thắm sợ hãi làm rớt luôn chai dầu, cố lết lại núp sau lưng Quân. Thằng Lục vẫn đưa mắt nhìn Huy để tìm câu trả lời. Quan sát một hồi thì Huy cũng lên tiếng. Hình như... Thằng Lục vẫn không bỏ được cái tật chen ngang lời người khác. Hình như cái gì nữa anh Huy? Anh nói lẹ đi trời. Hình như nó bị vong nhập rồi. Ê, giỡn không có vui nha. 12 giờ đêm rồi đó. Đừng có giỡn kiểu đó nha cha. Giọng Huy vẫn quả quyết. Tao không có khùng mà đi giỡn kiểu đó. Tao cái mất hôm nay là ngày rằm, chứ không là tao đã kêu khoan hẵng đi rồi. Mấy năm trước, tao có học bên mật tông nên tao biết. Thằng Lục lắp bắp. Rồi, giờ phải làm sao anh Huy? Còn làm sao nữa? Mày với thằng Quân đỡ nó, tao mới xuống chở nó về. Thôi, anh Quân đỡ nó đi, để em bơi xuống cho. Út Thắm sợ quá, bấu lấy vạt áo của Quân không rời, nước mắt cũng giàn giụa theo. Tại em, chả mà về để tiệu, anh em chết mất. Có cách nào cho anh ba bình thường lại không hả anh Huy? Anh có biết một số ấn chú, để anh thử xem. Do lúc đó anh mới học mà bỏ ngang, không biết là còn hữu nghiệm không nữa. Huy sát mặt lại gần thì nghe một mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi. Cái mùi khó chịu ngai ngái như mùi chuột chết đôi ba ngày, khiến Huy bụng miệng suýt nữa thì nôn luôn mấy ly rượu vừa uống ra ngoài. Đưa tay sờ thử mới thấy cái mùi hôi đó xuất phát từ cái chất nhờn nhụa tẩm lợm đang tiết ra khắp cơ thể Tần. Huy ngồi đối diện Tần, nhắm mắt lại, mặt ngửa lên trời, tay nhanh thoăn thoắt bắt liên tục một tràng ấn quyết, miệng lẩm bẩm: Phục thịnh, thiên thượng ngục lồi binh, địa hạ ngũ lồi tường, ngũ lùi bình, mặc giáp bình tường, dáng lại lầm. Đả khởi, tồi tổ chúng tần lai, bội mã tổ tiên chúng tần lai, nhật đã thiền thành thành, nhị đã địa linh linh, tâm đã chúng thần đáo đàn tiền, ngô phụng thái tượng lão quân sắc, thần binh hỏa cấp cấp như luật lệnh. Huy vừa dứt lời, tay bắt ấn ngũ lôi thổ cũng chỉ thẳng lên trời. Lúc này mặt trăng từ từ bị một đám mây đen che khuất. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những tia lửa như điện quang. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tần chỉ kịp trợn mắt gầm rú một tiếng, hét lên đau đớn rồi bật ngửa ra đằng sau ngất lịm trên chân của Lục. Trời ơi! Chắc tôi chết! Thằng Lục sợ hãi vừa la làng vừa vung chân hất Tần ra khỏi mình. Anh Huy thu tay về, nhìn Lục trả lời. Mau đưa nó về đi, giờ nó mệt đến ngất thôi, chứ vòng nó xuất ra rồi. Ồ, vậy con ma đó nó đi rồi hả anh Huy? Anh Huy đỉnh thật. Thế con ma nó đi đâu rồi hả anh? Nó đứng ngay sau lưng mày đó, lem bèm miết vậy. Mau đỡ nó xuống xuồng nhanh lên. Thằng Lục một phen hú hồn, nó run rẩy đưa tay đỡ Tần, mắt liếc ngược liếc xuôi, nhòm ngó xung quanh, miệng than vãn. Sao mà nó nặng vậy chả? Mà sao bê nổi đi trời? Xê ra coi, cái thằng này chỉ biết ăn là giỏi. Huy bực mình đẩy Lục sang một bên, tay ôm quàng qua bụng, xốc thằng Tần lên vai một cách nhẹ nhàng. Cơ thể lực điền của chàng trai trẻ săn chắc vạm vỡ vô cùng. Mày coi, chở thằng Quân với Út Thắm bằng xuồng số 8, còn thằng Tần đi với tao. Anh cho em đi xuồng với anh đi. Cái giỏ em giỏ nó run quá. Mày động não tí có được không? Rồi mày để vợ chồng con Út Thắm nó ở đâu? Mày phải bơi xuồng chở nó về chứ. Hai đứa nó có biết bơi xuồng đâu. Mày càng nói tao càng bực bội thêm. Gỡ cái dây ra giùm tao coi. Lục tháo cái dây buộc ở cột chòi, rồi bơi xuồng chạy sát theo xuồng của Huy. Vừa rẽ qua đám ruộng Tư Nghĩa, Tần cũng tỉnh lại. Tần mệt mỏi, nhướng mắt nhìn mọi người ngơ ngác, khó hiểu, rồi hỏi Huy. Ủa, em bị làm sao vậy anh Huy? Em xỉn hả? Sao lại về? Mình còn chưa có nhổ câu nữa mà. Về chứ nhổ gì tầm này nữa. Về nghỉ ngơi, rồi mai ra cà phê tao kể chuyện cho mà nghe. Út Thắm ngồi xuồng bên, thấy Tần đã tỉnh thì thở vào nhẹ nhõm. Vẫn sợ hãi túm khư khư lấy vạt áo của Quân. Một lát sau cũng về tới nhà, nhìn sắc mặt Tần đã đỡ hơn nên Huy và Lục quay xuồng về trước. Vợ chồng Quân và Tần vừa bước vào sân đã thấy chú Tám cầm sẵn cây roi, hai tay chắp sau đít đi vòng tới vòng lui quanh nhà. Cả ba rón rén quay lưng tính đi lườn phía sau bếp, đứa nào đứa nấy quần sắn lên tới đầu gối, hai vạt áo ướt sũng, mặt mũi thì lấm lem. Nghe tiếng bước chân sột soạt, chú Tám nheo con mắt lại để nhìn kỹ hơn. Tổ cha tụi bay! Tía nói tụi bay không có nghe à? Tụi bay tính đi đâu nữa? Bước vào đây! Vừa nói, chú Tám vừa cầm cây roi, vỗ đành đạch xuống mặt bàn. Thím Tám ngủ sau buồng, nghe tiếng lớn cũng vội bước lên nhà trên. Ông nhỏ nhỏ cái tiếng, để cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi. Nửa đêm rồi, để cho tụi nhỏ vào rửa mặt rửa mày có đi ngủ nữa. Thiệt tình, có chút chuyện cũng làm ầm lên. Lâu lâu nó mới về, ông đừng có làm nó sợ. Chú Tám nghe vợ nói thì cũng dịu giọng trả lời. Thì tôi cũng lo cho tụi nó thôi. Út Thắm đang đứng tự nhiên ôm bụng ngã khuỵu xuống đất. Quân nhìn vợ luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Tần nhìn Út rồi bụng miệng cười thầm, cúi người xuống ghé sát vào tai Út hỏi nhỏ. Tao biết ngay mà, kiểu gì mày cũng giả vờ để thoát tội gì. Hai tay Út Thắm níu lấy chân Tần, miệng thều thào. Không, em đau thật anh ba ơi. Đang tức giận, nhưng thấy con gái mệt, chú Tám cũng vứt cây roi chạy lại. Nhìn con gái mặt mày tái nhợt, mồ hôi toát ra đầm đìa ướt sũng vạt tóc mái mà thương. Thím Tám lẽo đẽo xách chai dầu gió chạy ra. Đỡ con vô nhà, đêm hôm khuya khoắt gió độc lắm, vô buồng má cạo gió cho. Út Thắm nằm trên giường, Quân lo lắng, tay bóp nắn chân vợ. Cô nhà thương nào gần đây không tía má? Hay là chở vợ con đi nhà thương cho chắc? Chứ vợ con đau như vậy con xót lắm. Út Thắm vừa uống ly nước gừng ấm, bụng cũng đỡ hơn một tí nên cũng dần ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, Út Thắm thấy mình đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Trước mặt có hai đứa trẻ con, cơ thể trần như nhộng. Cả hai đứa nhe răng cười, rồi đồng thanh gọi tiếng mẹ ơi. Út Thắm nghe tiếng gọi, bất giác khó thở, như ai đó đang bóp nghẹt cổ mình. Trong vô thức, cô vẫn tỉnh táo trả lời. Cô không phải là mẹ của hai đứa. Út Thắm quay lưng đi, hai đứa nhỏ cũng bước theo sau. Thường thì cô rất thích con nít, nhưng với hai đứa nhỏ này, cô lại có cảm giác sợ hãi đến lạnh toát sống lưng. Cô bước nhanh, rồi bỏ chạy thục mạng. Chạy một đoạn, quay lưng, không thấy hai đứa nhỏ mới dám đứng lại thở hổn hển. Chưa kịp định thần, đã cảm giác như có bàn tay ai đó đang kéo lấy chân mình. Đưa mắt nhìn xuống, Út Thắm lại bàng hoàng khi thấy hai đứa bé lúc nãy đang ôm chân, ngước lên nhìn mình chằm chằm, miệng vẫn không ngừng gọi mẹ ơi. Út Thắm đưa tay đẩy hai đứa nhỏ ra, nhưng tuyệt nhiên nó vẫn ôm khư khư. Hai đứa trẻ trong phút chốc lại biến thành hai con heo, rồi chui tọt vào bụng cô mà cấu xé. Trong cơn mê cô vẫn hoảng loạn mà gào lên. Buông tao ra, hai đứa bấy buông tao ra. Em, có chuyện gì vậy? Em bị làm sao vậy? Quân vừa lay lay vai vợ, tiếng gọi của Quân kéo Thắm trở về với thực tại. Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, thở phào khi biết đó chỉ là giấc mơ. Thế nhưng, vẫn sợ hãi nằm nép mình vào trong lòng của Quân. Sáng sớm hôm sau, Út Thắm vẫn cứ đau âm ỉ từng chập. Đi ra trạm xá gần đó thì bác sĩ bảo chỉ là đau dạ dày bình thường, uống vài gói thuốc rồi vẫn không đỡ. Thấy tình hình không mấy ổn, Quân xin phép vợ chồng chú Tám về lại Sài Gòn để đưa Út đi bệnh viện lớn khám tổng quát coi sao. Chứ thấy vợ như vậy anh thương lắm. Hai vợ chồng Quân đi rồi, Tiến, con trai lớn cũng về lại Sài Gòn lo công việc. Trừ xin nghỉ phép trước hôm đám cưới, tới giờ cũng đã hơn tuần. Tần thì hôm qua đến giờ vẫn mệt li bì, chỉ uống chút nước. Bát cháo đậu xanh thím Tám nấu còn để trên bàn chưa có đụng đũa. Nhà bây giờ vắng queo, chú Tám xách cái xẻng đi ra đi vô sau vườn, hôm nay cũng phải mấy chục bận. Thấy thím Tám mặt mũi bơ phờ, chú Tám bưng ly nước lại cho vợ rồi hỏi. Bộ, bà mệt trong người hả? Sao nhìn bà tái nhợt vậy? Hay là nhớ vợ chồng cái con Út? Thím Tám thở dài. Nhớ thì nhớ rồi, nhưng mà tôi cũng có chuyện muốn nói với ông, mà tôi sợ ông dậy nên chưa có dám nói. Tôi giàu từ hôm bữa tới giờ. Có chuyện gì bà cứ nói đi, vợ chồng với nhau mấy chục năm rồi, nay bày đặt rào trước nói sau. Thím Tám lắp bắp. Tôi thấy nhà mình dạo này cứ sao sao, thấy không ổn chút nào ông ơi. Không ổn là không ổn làm sao? Thì ông thấy đó, từ cái hôm đám cưới con Út tới giờ, tôi thấy như có điểm gì xui xui. Hôm trước đám cưới ông hỏi tôi, mẹ con người phụ nữ đó đâu? Bộ ông mơ hay là ông thấy cái gì hả ông? Chú Tám vẫn chối không chịu thừa nhận. Tào lao, thấy gì là thấy gì, tôi mệt nên nói sảng thôi. Có thiệt là ông nói sảng không? Rồi thằng Tần có đời nào nó ốm lặt vặt đâu. Bây giờ thì khi không lại đổ bệnh. Tôi là tôi nghi lắm. Để tôi kể ông nghe cái này. Trưa nay tôi đang thiêu thiêu trên cái võng sau nhà, định bụng là ngủ trưa một tập rồi dậy phụ ông làm vườn. Cái tự nhiên tôi nằm mơ. Tôi mơ có người phụ nữ dắt theo đứa con nít cứ đứng nhìn tôi mãi. Cả hai đều ướt sũng. Lát sau, trước lúc họ rời đi, thì tôi kịp nghe người đó nói với tôi là nghiệp cha còn phải gánh. Rồi cái gì mà tao không giết được con trai, tao sẽ hành hạ con gái. Giờ nghĩ lại, tôi sợ quá ông ơi. không lý nào lại trùng hợp như vậy được. Mà ông giấu tôi điều gì phải không? Tôi hỏi bà, có ai chết về giấc mơ chưa? Bà cứ khéo lò. Thím Tám lưỡng lự một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Ông ơi, hay là ông chở tôi lên trên xóm coi bói đi. Tôi nghe đi dì Năm dì nói trên xóm trên có bà thầy coi hay lắm. Người ta mất đồ tới coi bà chị mà tìm đúng y chang luôn đó ông. Chú Tám, ông đang bưng cái ly nước chè, chưa kịp uống đã vội đặt xuống bàn, vừa xua xua hai tay vừa nói. Dẹp, dẹp nè. Xem bói giả mà, quét nhà giả rác. Tính tôi nào giờ, không bao giờ có tin mấy cái trò ma quỷ. Bà đừng có mà sàm sàm. Ông không đi, thì tôi qua rủ dì Năm đi. Ông đừng có mà cố chấp. Chú Tám hất ly nước rơi xuống bàn bể tan. Các mảnh sành rơi trên nền nhà, nghe leng keng lách tách. Chú Tám mặt đỏ bừng bừng, vỗ mạnh tay xuống bàn. Tay kia chỉ thẳng mặt vợ mình, rồi gằn giọng. Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không có đi coi ngó gì hết. Bà mà bén mảng lên đó, coi chẳng đừng có trách tôi. Thím Tám ấm nhẫn nhịn quay lưng bỏ vào trong buồng. Không phải là đối lý, mà chẳng qua thím không muốn tranh cãi với người cố chấp và bảo thủ. Ngồi suy nghĩ, lại thấy sự nóng giận vô cớ của chồng có vấn đề, vì hồi nào giờ ông có như vậy đâu. Chắc chắn ông ấy tỏ thái độ để cố che đậy chuyện gì đó. Lòng thím Tám lại nóng như lửa đốt, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ những chuyện không may sẽ xảy ra chính với những người mà mình yêu thương nhất. Một tuần trôi qua trong sự ảm đạm, ai cũng im lặng khiến cho không khí đột ngột trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Chú Tám cũng bắt đầu dầu lo, đêm đêm lại trầm ngâm hút thuốc. Làn khói thuốc trắng mỏng tựa sương mờ quấn quanh cái trí óc đang mông lung suy nghĩ. Gia đình trước giờ vẫn êm ấm, kể từ lúc giết hai con heo đó thì rối ren đổ đường. Thực sự trên đời này lại có ma quỷ sao? Mình có nên nghe bà đi qua một quẻ không? Không được, mình làm như vậy thì mất mặt quá. Chỉ vì cái tôi quá cao nên không nói ra, biết sai nhưng vẫn im lặng như thách thức nghiệp báo. Tiếng Huy gọi lớn trước nhà khiến chú Tám giật mình. Tần ơi Tần, mày có trong nhà không? Dạ để tao nói cái này. Có gì bay vô nhà mà nói, đứng ngoài nói lớn tiếng là bà Tám hết cả hồn. Thằng Tần nó ốm cả tuần này, đang nằm trong buồng đó. Mày vốn nói chuyện với nó, cho đỡ buồn, cho tao thấy nó buồn buồn kiểu gì á. Huy lật đật chạy vô nhà, theo sau là thằng Lục đang lỉnh khỉnh xách một bọc đồ. Trong buồng nhỏ, nơi đặt chiếc giường của Tần khá là âm u, sát vách có chiếc cửa sổ, nhìn ra có thể thấy cả bờ sông sau nhà. Tần ngồi đờ đẫn, gương mắt nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng Huy gọi cũng chẳng thèm đáp trả. Mãi cho đến lúc Huy đưa tay lay nhẹ cái vai thì nó mới giật mình quay lại, miệng chậm rãi trả lời bằng cái giọng không hề có ngữ điệu. Anh Huy đến chơi đó à? Tần hôm nay lạ lắm, chẳng còn nhanh nhẹn như ngày thường, ấn đường cũng tối màu trông thấy, vẻ mặt tiều tụy xanh xao, hai con mắt vì không ngủ được nên vừa sâu hút vừa thâm đen. Đôi bàn tay bàn chân nguội ngắt như cái xác mới vớt ở dưới sông lên. Trả lời Huy xong, nó lại quay lưng tiếp tục nhìn về phía bờ sông. Huy nhìn Lục ra hiệu, hiểu ý, Lục bước chân rón rén lại gần gian giữa, vén tấm mành nhìn dọc nhìn ngang quanh nhà rồi nói. Chú Thắm hình như là đi đâu rồi đó anh Huy ơi, em nhìn khắp nhà không có thấy. Em đứng đây canh, anh lẹ lẹ cái tay lên, chứ ông về là ông la ỏm tỏi cho coi. Huy đốt ba cây nhang, lấy trong túi áo ra một lá bùa. Lá bùa màu vàng được viết những chữ ký tự bằng màu mực đỏ. Sau đó Huy lẩm nhẩm trong miệng, một tay cầm nhang hơ lên hơ xuống dọc theo lá bùa, rồi vẽ vào khoảng không một chữ vạn. Tiếp theo dán chặt lá bùa vào giữa ấn đường của Tần. Tần lúc này ôm đầu kêu la, trên đỉnh đầu tiết ra thứ chất nhầy có mùi tanh hôi như chuột mới chết đôi ba ngày. Huy cầm ba cây nhang để cách đỉnh đầu khoảng 2 cm. Lúc này khói trắng đục của nhang từ từ chuyển màu thành làn khói đen sì như khói mà người ta đốt từ cao su lốp xe. Sau đó Huy chắp tay lại, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú của Lục Tự Đại Minh, rồi ngửa mặt lên trời, tay bắt một tràng ấn quyết, lần lượt điểm vào các huyệt đạo trên cơ thể Tần. Vì Tần nhiễm âm, cơ thể tiếp xúc với luồng khí lạnh đột ngột, nên cần phải ấn huyệt để ngăn ngừa cảm lạnh và loại bỏ toàn bộ khí lạnh ra ngoài và khơi thông tình trạng tắc kinh lạc. Đầu tiên Huy ấn vào cạnh của hai dây chẳng lớn ở phía sau trán, tức là đường song song với dâu tai. Huyệt này được gọi là huyệt phong chỉ. Sau đó Huy để Tần ngồi thẳng lưng, đầu Tần hơi cúi về phía trước. Huy tiếp tục dùng ngón tay trỏ ấn một lực tương đối mạnh vào huyệt đại trùy, tức là chỗ nhô cao nhất sau đầu và cổ. Nằm trên đường thẳng của xương cột sống, dưới đốt sống cổ thứ bảy, rồi từ từ thả lỏng theo nhịp cổ tay. Mặt Tần dần dần có sắc khí, tay chân cũng dần ấm lại. Huy đặt nhang xuống bàn rồi quay mặt sang phía Lục nói khẽ. Mày ra sau bếp, gọi thím Tám lại đây ta biểu. Thím Tám đang nhặt dở bó rau muống, nghe Lục gọi thì hớt hải chạy lên. Con gọi thím đâu hả? Thằng Tần nó sao rồi con? Huy lục lọi trong giỏ đồ, lấy ra một bịch gừng tươi đưa cho thím Tám rồi nói. Bây giờ không sao rồi thím, 3 hôm nữa sẽ khỏi hẳn thôi. Thím cầm lấy bịch gừng này, chia làm 2 nửa. Một nửa thím để nấu nước ấm cho Tần nó tắm trong vòng 7 ngày liên tiếp. Còn ở kia thím thái lát, sao vàng hạ thổ ngâm rượu để ban tối thoa hai tay hai chân cho nó thằng Tần. Gừng này con lấy ở miếu ông hổ trên núi, nó tốt lắm đó thím. May mà có con giúp đó, chứ thím không biết phải làm sao. Chú Tám nhà bày cố chấp lắm. Mà sao con dành mấy cái chuyện này dữ vậy? Mới tí tuổi mà giỏi quá chừng. Thím nghe Út Thắm kể mà hú hồn à. À mà hai đứa bay ở lại ăn cơm luôn nghe. Chứ ngồi đó chơi với thằng Tần đi, thím ra nhà sau nấu cơm. Thấm thoát cũng gần 1 năm trôi qua. Tần học nghề tóc giờ đã thành thạo. Thím Tám vay mượn chút ít rồi mở cho Tần tiệm tóc nho nhỏ ở đầu thôn. Nhu cầu làm đẹp mỗi ngày một cao nên cộng thêm tay nghề giỏi của Tần nên tiệm lúc nào cũng đông nghẹt người. Hôm nay đang làm tóc cho khách thì Tần nhận được điện thoại của Quân. Đầu dây bên kia Tiến mếu máo vừa nói vừa khóc nấc lên. Tần ơi, con Út nó gặp chuyện rồi. Mày về nhà gọi xe đưa Tiến má lên Sài Gòn liền đi. Út Thắm nó bị làm sao? Út nó vỡ ối nên sanh non. Hai cháu thì ổn, nhưng mà nó thì băng huyết, không cầm được máu. Giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Trời ơi, Út Thắm sanh hồi nào? Sao giờ mới báo? Rồi hai báo Tiến má chưa? Mày khoan hãy nói cho Tiến má, ông bà chịu không có nổi đâu. Cứ bảo là con Út nó sanh, chứ đừng có nói nên chi cả. Lạ lên. Bệnh viện Tử Dũ, 284 đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nơi thì gọi nha. Tần xin lỗi khách, rồi nhảy lên chiếc xe cả tàng, rú ga chạy một mạch về nhà. Mới tới đầu ngõ đã hét toáng lên. Tiến má ơi, đi Sài Gòn, con Út nó sanh rồi. Thím Tám nhảy cẫng lên, vít cổ chồng, vui mừng đến phát khóc. Miệng vẫn không ngừng cảm ơn trời Phật đã cho mình được đôi cháu để ẵm bồng. Chú Tám cũng xúc động không kém, không nói câu gì nhưng cũng rơi nước mắt. Chắc hẳn lúc này những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, chứ chưa hề biết rằng bi kịch đang xảy ra với con gái của mình. Ở hành lang bệnh viện, ông Hoan bà Mai đưa mắt nhìn hai đứa cháu gái ngây thơ tội nghiệp của mình qua ô cửa mà đau lòng không biết phải làm sao. Hai đứa trẻ nhỏ nhoi đang nằm thoi thóp thở được ấp trong lồng kính. Xót xa hơn hết là cả hai đứa đều xuất hiện cái vết chàm đen ở ngay mặt. Bà Mai tựa đầu vào vai chồng thút thít khóc. Tội nghiệp hai đứa cháu gái của tôi. Vợ chồng mình ăn ở đâu có tệ đâu. Sao ông trở lại bất công với chúng quá vậy ông? Vừa mới sanh, đã lạnh lẽo không được nằm kê bên mẹ. Mặt mũi lại không được bình thường như người ta. Sao mà khổ quá con ơi? Người ta nói quả không sai. cửa xanh đôi khi là cửa tử. Phải tới lúc vượt cạn thì mới biết chắc được mình chọn người bạn đời đúng hay là sai. Đôi mắt đỏ hoe, Quân đã ngồi trực ở đây gần 10 giờ đồng hồ. Thấy vợ chuyển dạ đau đớn quằn quại, không kìm được mà khóc cùng với vợ ở phòng sinh. Bây giờ lại gào khóc một mình ở trước cửa phòng cấp cứu. Quân chỉ biết chắp tay cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cầu nguyện gia tiên tiền tổ cho vợ mình được tai qua nạn khỏi. Tiến thường ngày hay la dạy em như thế nhưng cũng thương Út lắm. Sốt sáng chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện để tìm người cho máu mỗi lúc bác sĩ cần. Dựa theo tỷ lệ nhóm máu và RH thì nhóm máu ABRH là nhóm máu hiếm nhất tại Việt Nam. Út Thắm thuộc nhóm máu này nên khá nguy hiểm. Máu dự trữ ở bệnh viện đã truyền hết từ đêm qua. Các y tá bác sĩ ai chủng nhóm máu đều sẵn sàng cho, nhưng cũng không được bao nhiêu. Chỉ thấy trước cổng bệnh viện, giữa dòng người tấp nập, hình ảnh người anh trai quỳ gối xuống đất, tay cầm bảng có dòng chữ ngoặt do viết vội. Cần lắm, nhóm máu AB, RH trừ. Xin cứu lấy em tôi. Trên khuôn mặt, Tiến lộ rõ vẻ thấm mệt, những giọt nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa đầu mùa. Đôi tay run lên vì lạnh, nhưng cái lạnh của thời tiết làm sao đáng sợ bằng cái lạnh của lòng người. Người ta hối hả, tìm chỗ nấp mưa mà chẳng ai để ý đến sự cầu xin thành khẩn của người anh trai tội nghiệp. Chiếc taxi tấp vào lề đường, cửa xe mở ra, Thím Tám mặc bộ bà ba màu nâu, tay cầm nón lá che mái đầu cho đỡ ướt, miệng hối thúc Tần gọi cho Tiến. Chú Tám cũng nóng lòng không kém, khi Tần gọi mãi mà chỉ nghe chuông đổ nhưng không thấy ai trả lời. Đứng ngơ ngác một hồi, vì khát nước nên Thím Tám lại quay ngược ra cổng bệnh viện kiếm mua chai nước suối. Rồi Thím chợt khựng lại khi thấy Tiến đang gục ngã trong mưa. Dự cảm có chuyện chẳng lành, Thím Tám chạy nhanh về phía con trai, thì bất ngờ run rẩy tay chân khi thấy dòng chữ trên tấm bảng Tiến đang cầm. Bà ngồi sụp xuống đất, lắp bắp nói tiếng được tiếng mất. Xảy ra chuyện gì vậy Tiến? Con nói cho má biết đi. Em còn đâu có chuyện gì. Sao con phải xin máu? Vừa nhìn thấy Thím Tám, mọi kìm nén trong lòng Tiến như vỡ òa. Tiến òa lên khóc như một đứa trẻ. Má ơi! Út cấp cứu hơn 5 giờ đồng hồ rồi má ơi! Bác sĩ nói Út nó bị băng huyết, nhiễm trùng huyết, nên không cầm được má ơi. Lời Tiến vừa nói ra như sét đánh ngang tai. Thím Tám lặng người, đầu óc quay cuồng, cổ họng nghẹn lại, muốn gọi tên con gái, nhưng ú ớ không thể cất nên lời. Một phút trước còn hào hứng vui mừng vì sắp được gặp hai đứa cháu ngoại, thế mà bây giờ lại đau đớn quặn thắt ruột gan khi nghe tin con gái gặp nạn. Hơn ai hết, Thím biết ngay lúc này đây, nếu như bản thân ngã xuống thì ai sẽ lo lắng cho con gái. Nén đau thương, lau đi những giọt nước mắt, trấn an con trai cũng như đang an ủi chính bản thân mình. Em con, phước lớn mạng lớn, sẽ không có sao đâu. Con đưa má vô gặp em, má muốn truyền máu cho em. Trước cửa phòng cấp cứu, Thím Tám đã đi qua đi lại mấy chục vòng. Chú Tám ngồi ủ rũ một góc, châm điếu thuốc rít một hơi thật dài. Gương mặt buồn bã, trên khóe mắt những giọt nước trực trào. Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bác sĩ gọi lớn khiến ai nấy đều giật mình. Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Út Thắm? Tất cả xúm lại quanh bác sĩ, ai nấy đều chắp tay thành khẩn, mong được nghe tin tốt lành. Bác sĩ liếc mắt nhìn mọi người rồi thông báo. Người nhà bình tĩnh, nghe tôi nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Tình hình hiện tại có chiều hướng xấu đi. Nếu không can thiệp kịp thời thì khó mà giữ được tính mạng. Tiến lượng giảm do vẫn chưa được cầm được máu, tử cung bị tổn thương sâu và nhiễm trùng. Để cứu sống bệnh nhân, bây giờ chỉ còn cách cắt bỏ tử cung toàn phần, đồng nghĩa với việc là bệnh nhân sẽ mất đi khả năng sinh sản vĩnh viễn. Xin mời người nhà ký vào giấy để chúng tôi tiếp tục. Nghe đến đây, Thím Tám hai chân không trụ nổi, quỳ rụp xuống đất, bấu víu lấy trần bác sĩ. Bác sĩ ơi, tôi xin bác cứu giúp con gái tôi. Nó có bể gì, tôi cũng không sống nổi nữa. Bác ơi, cứu con tôi với bác ơi. Chú Tám đỡ vợ đứng dậy, rồi quay sang ông Hoan bà Mai. Tôi xin lỗi anh chị rồi. Tôi biết anh chị chỉ có thằng Quân là con trai. Nếu cứu con Út, thì anh chị không có cháu trai để nối dõi. Nhưng tôi mong anh chị đặt hoàn cảnh vào vợ chồng tôi. Bằng mọi cách, tôi phải cứu lấy con Út. Ông Hoan bước lại gần hơn, tay vỗ lên vai chú Tám. Chúng tôi đã coi Út Thầm là con cài ở trong nhà. Làm sao có thể vì sợ hai chữ tuyệt đôn mà nhận tâm bỏ mặc con Thầm chứ? Anh chị không phải suy nghĩ nhiều. Tôi đã kêu thằng Quân vào kỵ giày rồi. Tí nữa bác sĩ tiến hành phẫu thuật, dù Thầm sẽ không sao đâu. Bà Mai đứng bên cạnh, tay lau nước mắt, thêm lời động viên ông bà xui ra. Sao lại gọi là tuyệt tôn được chứ? Chúng ta vừa mới có hai đứa cháu gái dễ thương đó thôi. À mà tôi quên mất, để tôi dắt chị sang thăm hai cháu. Theo chân bà Mai, vợ chồng Thím Tám đi thăm hai đứa cháu gái tội nghiệp đang được ấp trong lồng kính. Vừa thấy vết bớt lù lù trên mặt hai đứa nhỏ, chú Tám giật mình chột dạ. Sợ hãi quay mặt đi nơi khác như đang cố né tránh. Thím Tám nhìn cháu như vậy thì lại thương con gái, thương hai đứa nhỏ tội nghiệp mà sụt sùi khóc. Ngoài trời sấm chớp đì đùng, gió gào thét chút giận lên những tán lá. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, dường như ông trời vừa tức giận lại vừa đồng cảm khóc thương cho cảnh éo le của phận người ở cái cõi ta bà này. Một tuần sau khi ca phẫu thuật thành công, Út Thắm được sự chăm sóc tận tình của gia đình hai bên nên sức khỏe cũng dần hồi phục tốt hơn. Thế nhưng tâm trạng không được mấy vui vẻ khi bác sĩ cho gặp hai đứa con gái nhỏ. Út Thắm ngồi trên xe lăn, thở từng hơi thở dồn dập mệt nhọc, tay chân run lẩy bẩy, nép mình sau lưng chồng, chỉ dám nhìn lén lút vào trong phòng kính. Quân lo lắng hỏi vợ. Em thấy mệt ở đâu? Nói anh nghe đi. Trông sắc mặt em khó coi quá. Em có bị làm sao không? Hai tay bấu víu vạt áo của chồng, Út Thắm vừa nhìn chồng vừa rơi lệ, ánh mắt van lơn. Anh đưa em về phòng đi. Em không muốn ở lại đây. Em sao vậy? Mình vừa tới đây thôi mà. Em không muốn nhìn con à? Con mình dễ thương lắm. Út Thắm dường như không kiềm chế được cảm xúc, buông vạt áo của Quân rồi nắm chặt hai tay đấm thật mạnh vào chân mình, miệng gào thét trong nức nở. Là chúng nó không phải là con mình, chúng nó là con lộn dòng, là ma quỷ đầu thai, là ma quỷ đó, anh có biết không? Biết vợ đang kích động, Quân giữ hai tay vợ rồi cúi người ôm vợ vào lòng. Em bình tĩnh lại đi. Được rồi, anh sẽ đưa em về phòng. Em đừng làm anh sợ. Bé Út Thắm nằm lên giường bệnh, rót ly nước ân cần đút cho vợ, rồi lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt phờ phạc của vợ mình. Thấy Thắm đã đỡ hơn một chút, Quân nhỏ nhẹ hỏi dò. Con mình, tuy nó có vết bớt trên mặt, nhưng mà nó cũng là máu mủ của hai đứa mình. Sao em lại nói là ma quỷ lộn dòng? Em đừng có nói vậy mà tội nghiệp con. Anh phải tin em, nó là ma quỷ. Quân nhìn vợ nghẹn ngào. Còn mình, nó đã tội nghiệp lắm rồi, em không thương con sao? Con thì làm sao mà không thương, nhưng mà nó không phải là con của mình. Anh còn nhớ những giấc mơ mà em đã kể không? Chúng nó chính là hai đứa trẻ mà đêm nào em cũng mơ thấy. Gương mặt đó, vết chạm đó không bao giờ em quên được. Chúng nó là heo thành tinh. Anh thử suy nghĩ mà coi. Vừa có bỏ chúng nó, em đã ốm liệt giường. Anh thì tai nạn giao thông. Suốt những ngày tháng mang nặng, em bị hành hạ, không thể nào ăn ngủ được. Đau ốm liên miên, chưa đủ ngày đủ tháng đã xanh, khiến cho em suýt mất mạng. Không biết sắp tới còn xảy ra chuyện gì nữa. Cho dù kiếp trước nó có như thế nào, nhưng mà kiếp này nó là con của mình, do mình sanh ra. Bây giờ làm sao có thể thay đổi được điều đó. Anh đem cho chúng nó đi là xong. Lời Út Thắm nói ra như dao cứa tận tim gan. Quân nhìn vợ bất lực. Không ngờ người vợ dịu dàng ngày nào của mình lại nhẫn tâm đòi cho đi máu mổ ruột thịt. Vợ chồng chú Tám đứng ngoài cửa vô tình nghe được cuộc hội thoại, cũng lặng người. Thím Tám đưa mắt nhìn chồng mà ngấn lệ, thương cho con gái bấy lâu nay chịu đựng một mình mà không hề tâm sự cho tía má biết. Chú Tám kéo vợ ra hành lang nói chuyện. Tôi sai rồi bà ơi. Phải gì tôi nghe lời bà. Ngày đó đi coi một quẻ, thì chắc con gái mình nó không phải khổ rồi. Bây giờ ông trách mình thì có ích gì nữa. Mà ông kể tôi nghe chuyện hôm cưới con Út là sao đây? Thu thật là hôm trước làm heo, tôi có nằm mơ thấy hai người đến báo mộng là đừng có giết hai cái con heo đó. Nhưng mà tôi không tin, tôi vẫn cứ cố chấp giết chúng. Trời ơi, ông gây ra nghiệp rồi ông ơi. Sao lúc đó ông không nói cho tôi biết? Hèn chi ít lâu sau, tôi cũng mơ thấy hai mẹ con người đàn bà về đòi mạng. Tôi nói ông đi coi mà ông còn dạy tôi. Giờ thì ông đã tin chưa? Sau mọi sự chuyện xảy ra với thằng Tần và cái Út, cái thời điểm bà kêu tôi đi coi, không phải là tôi không tin. Lúc đó tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà tôi sợ mất mặt. Cộng thêm với sợ bà lo lắng, nên cũng làm quá lên để cố che đậy sự sợ hãi của bản thân. Bây giờ tôi hối hận lắm rồi bà ơi. Thím Tám đau lòng, thở dài thườn thượt. Bây giờ mình phải làm sao hả ông? Tôi thấy con như vậy, tôi không có chịu nổi. Tôi sợ với con gái mình quá ông ơi. Thôi, bà ráng ở đây ít hôm, cố gắng động viên an ủi con gái. Chạy qua chạy lại phụ anh chị Du trông cháu, để tôi về nhà ít hôm. Ông định về nhà đi coi bói hả? Không, tôi về nhờ thằng Huy. Nhờ thằng Huy làm gì? Sao ông biết thằng Huy? Cắt ngang lời vợ nói, chú Tám khẽ gật đầu. Thật ra, hôm đó tôi đã biết bà nhờ thằng Huy quả giúp cho con trai mình, nên tôi giả vờ đi ra ngoài, để tụi nhỏ dễ bề làm việc, chứ dễ gì tôi ra ngoài giờ đó. Thì đó, tôi cũng thấy là lạ. Nó vô làm có nửa tiếng mà, mấy hôm sau con mình nó khỏi hẳn. Vậy mới nói nó giỏi thiệt ông ha. Nhưng mà bây giờ, mình nhờ nó là nhờ thế nào? Hai đứa nhỏ cũng sanh ra rồi, mình thay đổi được cái gì nữa đâu. Chuyện này tôi e thằng Huy nó giúp không có được. Thằng Huy nó không được, nhưng mà sư phụ nó chắc chắn là được. Sư phụ nó là thầy bà mến, chắc bà không biết đâu. Lúc bà chưa về làm dâu, thầy đã lên núi ẩn tu rồi. Ông có sao tự tính đi, chứ giờ tôi cũng rối ren như tơ vò. Tạm thời ông cứ về, ông gọi thằng Tần về trông có gì nó còn phụ ông. Còn con Út Thắm có tôi, thằng Quân với anh chị Sư lo rồi. Thôi ông lo về đi, đặng tối muộn đi đường không có hay đâu. Cả cái xóm này, những người lớn tuổi không ai là không biết đến thầy Ba Mến. Nhắc đến thầy thì các cụ các bác lại nhớ đến chuyện xảy ra hơn 30 năm về trước. Thầy là người giúp bà con được yên ổn cho tới tận bây giờ. Ngày xưa đây là một bãi đất hoang, âm khí dày đặc, cô hồn ngạ quỷ trú ngụ. Khi mới được bà con khai hoang lập địa, cũng chỉ lèo tèo có vài nhà, trong đó có nhà chú Tám, nhà bác Năm, cha của Huy. Mảnh đất này người ta ví như là mảnh đất chết, cây cối hoa màu không tài nào sống nổi. Ngày nóng như hỏa thiêu, tối lạnh như nằm trên tảng băng. Hễ đến 7 giờ tối, nhà nhà đều cài then chốt cửa, không ai bén mảng ra ngoài. Đêm đêm, người ta lại nghe thấy tiếng khóc thê lương của vong đói, tiếng cười the thé của quỷ hiện hình, bay lơ lửng trên không trung. Gà vịt, người dân kéo nhau lũ lượt chết từng bầy. Lúc nuôi con nào, con nấy cũng béo ú, đến khi chết đi tuyệt nhiên không còn sót lại giọt máu nào. Xác bầy gia cầm khô khốc nằm la liệt. Những cái xác như chết đã lâu, mặc dù hôm qua nó vẫn đang cất tiếng kêu inh ỏi. Người dân sợ hãi muốn bỏ cái quê mới này mà đi. May mắn thay, một hôm có thầy Ba Mến lúc bấy giờ cũng chạc tầm 40 tuổi, thầy có dịp ghé ngang qua, nhận thấy ở đây ma quỷ lộng hành. Phần vì muốn dụ chúng để thay trời hành đạo, phần vì đêm đã khuya nên quyết định dựng tạm mái chòi ở lại đây một đêm. Thầy hứa rằng đêm nay có bỏ mạng ở đây cũng phải đánh cho lũ quỷ hồn tiêu phách tán. Mặc cho dân làng ra sức khuyên ngăn, nhiệt tình mời vô nhà tá túc, thầy vẫn nhất quyết không lung lay. Cả ngày đi bộ mệt mỏi, mới 9 giờ tối thầy đã ngủ thiếp đi. Chú Tám hồi đó còn là thanh niên trai tráng chưa có gia đình, bản tính vốn ngang tàng cố chấp nên không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Bỏ ngoài tai những lời cha nói, đi qua xóm cũ nhậu giờ này mới về, vì đã say khướt, thấy cái chòi ai dựng ở bờ sông nên chui vô lăn đùng ra ngủ ngon lành. Nửa đêm gió lay mạnh khiến cho các cành cây va vào nhau nghe răng rắc, tiếng tán lá rung rinh xào xạc. Thầy Ba Mến bị đánh thức bởi tiếng ngáy khò khò của chú Tám. Mở mắt thì ngạc nhiên khi thấy người lạ nằm cạnh mình, và cách đó không xa có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào người chàng trai thanh niên trẻ. Cô gái mặc bộ áo dài cổ xưa, tóc dài chạm mông, gương mặt hốc hác với làn da trắng bệch, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, cái bụng to thù lù như đang có chửa. Thoạt nhìn thầy đã nhận ra đây là thứ không sạch sẽ, nói đúng hơn thì là một hồn ma chứ không phải người bình thường. Định bụng sẽ dùng ngũ lôi thần đánh cho cô ta hồn tiêu phách tán. Nhưng khi nhìn ánh mắt đượm buồn của cô ta nhìn cậu thanh niên này thì quả thực không phải là vong ma xấu. Thầy Ba Mến lẩm nhẩm thần chú khai mở thông thiên nhãn, thông thiên nhĩ để nhìn thấu quá khứ, vị lai cũng như nợ duyên trong vô lượng kiếp của hai người để dễ bề xử lý. Một lúc sau đôi mắt thầy đỏ hoe, không ngờ rằng hồn ma trước mắt lại tình nghĩa nặng sâu đến như thế. Đã là hồn ma suốt mấy trăm năm, nhưng vì bản chất lương thiện, lại không mang oán hận hay làm hại đến ai, nên không hóa thành quỷ dữ hay tà linh. Nhưng cô gái này còn chấp niệm không chịu buông bỏ đi người mình thương để tiếp tục bước vào vòng lục đạo luân hồi. Ở một kiếp trong vị lai, hai người là vợ chồng. Cô gái trẻ toàn tâm toàn ý, ngày đêm khổ sở kiếm tiền lo cho gia đình để chồng mình yên tâm rồi mài kinh sử. Cuộc sống tuy đơn giản mà đầy ắp tiếng cười. Hôm cậu chuẩn bị vào kinh thành để thi thố, cậu đã ôm cô vào lòng mà hứa rằng: suốt đời này ta mang ơn nàng. Nàng ở nhà thay ta chăm sóc phụ mẫu. Ta hứa với nàng sẽ không bao giờ phụ nàng. Lần này nếu như may mắn được đỗ đạt, ta sẽ cho kiệu về rước nàng lên kinh thành. Ngày nghe tin chồng đỗ trạng nguyên cũng là ngày cô biết mình mang cốt nhục của chàng. Niềm vui nhân gấp bội, ngày ngày ra đầu thôn chờ mong chàng về để kịp khoe tin mừng. Chớ trêu thế nào, chàng trai lại được thừa tướng chọn làm phu quân cho con gái. Bây giờ đang chìm đắm trong danh vọng, ngập mình trong hoan lạc. Con người khi đã bình yên trong hư vinh thì mấy ai nhớ đến những lời hứa khi giông bão. Chàng trai chẳng thèm mảy may suy nghĩ đến người vợ đang mòn mỏi đợi trông. Những dòng thư được biên đi chẳng có hồi âm. Cô gái một mình bụng mang dạ chửa lên kinh thành tìm chồng. Đường lên kinh thành mấy vạn trượng, đau đớn thay vì cơ thể yếu ớt, lại dầm mưa đã bỏ mạng ở xứ người mà chưa kịp nhìn mặt chồng lần cuối. Thầy Ba Mến nhìn về phía vào hồn ma trẻ, thương cô mà buông vài câu thơ. Sanh ra làm kiếp đàn bà, vì đâu phải chịu vô vàn đau thương. 20 mấy độ xuân thì, một lòng một dạ thủy chung với người. Tương tư mòn mỏi đợi mong, mình mang dạ chửa tuổi thương muôn phần. Vì người tham phú phụ bẩn, người kia ở lại vẫn vương câu thề. Thầy ma vừa dứt lời, cô gái khóc nức nở, tiếng khóc thê lương ai oán. Cô gái đảo mắt nhìn về phía thầy nhưng vẫn không nói được câu gì. Tiến lại gần hồn ma, thầy đưa tay ra viết một chữ rồi vuốt vào yết hầu cô gái, miệng thầy lẩm nhẩm: quyền ngài, phép ngài, xin cho con được phép mở khẩu cho vong linh trước mặt. ư sư ra dị đa su đa na so ha đất đa ta đà. Thầy nhìn cô gái chờ đợi câu trả lời. Đáp lại thầy vẫn là tiếng khóc tỉ tê. Thầy nói: Bây giờ ta cho phép cô được nói. Cô có điều gì muốn nói với ta không? Đôi mắt vô hồn nhưng đẫm lệ, giọng nói mang theo hơi lạnh buốt. Ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng. Ta là Tuệ Nhan, chàng là phu quân ta, Lý Hà. Hữu duyên vô phận, đây cũng chỉ là mối lương duyên của nhiều kiếp về trước. Ở kiếp này, người ta chẳng còn nhớ gì đâu. Quên đi con, đừng một mình ôm sầu khổ nữa. Vì một kẻ phù bạc đã chịu khổ suốt mấy trăm năm, có đáng không? Ngài đã thấy quá khứ của con, thì con cũng xin Ngài rủ lòng thương, đừng đánh đổi con. Hãy để con được cạnh chàng, dù là âm dương cách biệt. Làm sao ta có thể chấp nhận điều này? Thiên có luật thiên, dương có luật của dương, âm có luật của âm. Vạn vật đều phải chịu theo sự thống lãnh riêng biệt của các cõi. Con thuộc về âm giới nhưng lại lai vãng trốn dương gian. Ta thấy mà chấp nhận thì làm sao mà thế thiên hành đạo? Mối lương duyên này khiến con đau khổ, nhưng cũng khiến con cảm thán mãi không thôi. Con đã làm ma đói ma khát ở mảnh đất này suốt mấy kiếp, cũng chỉ mong hôm nay được gặp chàng. Điều đã lựa chọn thì cũng phải đặt tâm, thứ đã có lại càng phải trân trọng thêm. Duyên phận chính là hành tình gió mưa của cả một sinh mệnh, làm sao nói buông là buông. Nếu như con thương chàng trai này, con nên chấp nhận để bước vào lục đạo. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ta thấy đoạn nhân duyên này chưa có hết đâu, nhưng hãy gặp nhau ở một kiếp khác, khi cả hai đều thuộc về dương giới. Còn bây giờ, cho dù có ngày trước mắt cũng không thể tương phùng. Một khi con ở cạnh chàng trai này quá lâu, âm dương mất cân bằng, cơ thể cậu ta nhiễm âm sẽ dẫn đến những điều làm hại cậu ta. Như thế vô tình con cũng phạm vào một tội mà khiến con sau này chẳng thể siêu sanh. Con đã hiểu ý ta chưa? Đi đi con, khi còn kịp. Thưa ngài, ngài là vị Bồ Tát nào mà ánh sáng thần lực của ngài rất mạnh, nhưng ánh sáng thần lực của ngài rất ấm áp, khiến con muốn nương nhờ chứ không hề sợ hãi. Hôm nay ngài đã khai thông khai thị cho con, lấy đó làm phúc, con xin cúi đầu cảm tạ. Hồn ma cô gái quỳ xuống dập đầu sát đất, sau đó đứng dậy chắp tay ân xá ba cái. Thầy Ba Mến nhắm mắt, tay đặt lên đầu cô gái, múa vài đường pháp, hồn ma từ từ thành những làn khói trắng tan biến vào hư vô. Thầy đưa tay vẫy chào tạm biệt, đang định ngủ tiếp thì nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm như muốn luân chuyển trời đất. Nhìn qua khe chòi xem thế nào thì thấy một đoàn quỷ nhe nanh đang giành nhau rượt đuổi hút máu gà vịt. Từng con một bị chúng hút khô cạn rồi ném chất đống sang một bên. Vội vã lấy trong tay nải ra một thanh pháp bảo, rạch nhẹ ở đầu ngón tay, thầy dùng chỗ máu vừa nặn được vuốt nhẹ lên kiếm, rồi một mình chạy xông thẳng ra ngoài. Ánh sáng xanh màu thạch anh lập lòe thu hút lũ quỷ. Chúng dường đôi mắt to sòng sọc nhìn về phía thầy Ba Mến. Thoát hiện thoát ẩn đã đứng bao quanh thầy, số lượng đông cũng phải đến mấy chục con. Vẫn gương mặt điềm tĩnh, tâm kiên định bất biến trước lũ quỷ vô lương, thầy chỉ thẳng thanh kiếm hướng về phía ánh trăng, miệng hô dõng dạc: Điện quang bảo kiếm pháp, hộ pháp chư tôn thần, ngũ lôi giáng lĩnh ứng, cấp cấp như luật lệnh. Thầy vừa dứt lời, nhiều luồng ánh sáng chảy dọc từ trên trời xuống, hội tụ ở thanh bảo kiếm, kèm theo những tiếng sấm long trời lở đất. Lũ quỷ nhận thấy sức mạnh vô biên nên quay đầu bỏ chạy. Thanh kiếm trên tay thầy Ba Mến rung lắc, rời khỏi tay thầy rồi bay một vòng tròn lên không trung, lần lượt chém đứt đầu từng con một. Chúng đau đớn từ từ hóa bụi trần, chỉ còn lại tiếng gầm rú vang vọng giữa đêm tối tĩnh mịch. Thầy thu bảo kiếm về rồi quay người vào trong mà không hề để ý phía xa xa đang có một con quỷ ôm đầu chạy thục mạng vào rừng sâu. Bà con cả đêm ai cũng lén nhòm qua khe cửa để tận mắt chứng kiến thần thông của thầy, cho nên vừa tờ mờ sáng đã kéo nhau lũ lượt sang cảm ơn ân huệ của thầy. Bác Năm lúc đó còn nhỏ tuổi nhưng lanh miệng nói trước: "Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Thầy còn trẻ mà giỏi quá chừng. Thôn vừa mới lập, không biết thầy từ đâu tới. Không ấy thầy ở lại làm trưởng thôn đi thầy." Cả làng bắt đầu nhốn nháo: "Phải đó, phải đó. Ý kiến hay đó trời. Thầy mà làm trưởng thôn thì cái làng này chỉ có ăn nên làm ra thôi." "Đừng gọi tôi là thầy, cứ gọi tôi là Bà Mến là được rồi." Cậu thanh niên vẫn còn ngái ngủ, bị làm ồn, miệng lên tiếng mà mắt vẫn nhắm nghiền, mùi rượu vẫn còn nồng nàn. "Đừng có làm ồn, để tôi ngủ cái coi. Mới sáng ra nó kèm bèm, nhức hết cả cái lỗ tai." Bác Năm bước lại gần rồi lay mạnh: "Này, mày làm gì ở đây vậy Tám? Tôi qua lại say đấy à? Mày dậy mà cảm ơn thầy đây đi. Đêm qua không có thầy, chắc là giờ ma quỷ nó bắt mày đi rồi." Chú Tám hé con mắt, nhếch mép cười khẩy: "Ma đâu? Quỷ đâu? Có giỏi thì nhà vô mà bắt thằng Tám này coi sao. Mấy ông bà cứ tào lao không, tôi là tôi không bao giờ tin." "Úi dạ, đau quá, tôi đau bụng quá. Chắc là sắp sinh rồi, ông bà con ơi." Mọi người hoảng hốt khi nghe thấy vợ Bác Năm chuyển dạ. Lúc này là đang mang bầu Huy. Bây giờ cõng ra trạm xá thì phải qua xóm cũ mất hơn 2 tiếng đồng hồ, sợ e không kịp. Tình hình cấp bách như thế này, mấy bà thím biểu đàn ông lui ra ngoài, còn chị em phụ nữ mượn tạm chòi của thầy để đỡ đẻ cho vợ Bác Năm. Sau một hồi đứng ngồi không yên khi nghe tiếng la hét của vợ, Bác Năm cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng khóc oe oe cất lên phía trong chòi. Bà Ba lau sạch sẽ rồi dùng chiếc áo quấn cho đứa nhỏ, bế lại đặt lên tay Bác Năm. "Coi bộ mày tốt số lắm đó Năm, là con trai. Thằng nhỏ sớm không chào đời, muộn không chào đời, mà chào đời khi thầy vừa mới hóa giải tai ương cho xóm, đúng là phúc phần." Bác Năm lần đầu bế con còn bỡ ngỡ, tay chân luống cuống cả lên. Nhìn cũng thấy sự vui mừng tột độ của chàng trai vừa mới lập gia đình chưa bao lâu. Vợ tôi sinh con trai, là con trai, tôi có con trai rồi mọi người ơi." Nhìn đứa trẻ, thầy Ba Mến vừa gật gật đầu vừa mỉm cười, đếm đầu ngón tay như đang tính toán gì đó. Sau đó thầy nói: "Đứa nhỏ này rất hữu duyên với tôi. Nếu như sau này lớn lên, nó muốn học đạo, thì Bà Mến tôi sẵn sàng truyền hết đạo pháp cho nó. Bây giờ tôi có việc xin phải cáo từ. Hữu duyên ắt hội ngộ." Quay về với thực tại, Huy đón xe dẫn cha con Tần về An Giang gặp sư phụ mình. Xe dừng ở ngoài lộ, men theo con đường nhỏ, phía bìa rừng, cả ba người tiếp tục lội bộ gần nửa ngày mới leo lên được phía sườn núi. Vì nóng lòng muốn gặp thầy nên chú Tám dù mệt vẫn không màng nghỉ ngơi. Cuối cùng căn nhà nhỏ đơn sơ cũng xuất hiện trước mắt. Thầy Ba Mến mặc bộ đồ nâu sòng đang ngồi ngay ngắn, giữ cân bằng thiền định trên một phần gốc cây khô đã bị chặt mất phần ngọn. Phần gốc cây nhỏ nhưng cao hơn 2 mét, thế nhưng thầy vẫn ngồi một cách điềm tĩnh. Gương mặt thanh tao toát ra năng lượng ngời ngời của một vị cư sĩ ẩn tu. Thầy từ từ mở mắt rồi xoay mình, giang chân, một bước đã tiếp đất an toàn. Vừa thấy ba người, thầy mỉm cười hiền từ: "Đồ đệ của ta, hôm nay cũng chịu quay về. Xin xuống núi một thời gian, mà đi biển biệt suốt 3 năm. Tội này ta nên phạt như thế nào đây? Huy lanh lẹ chạy lại ôm thầy. Trời, thầy mà phạt con là không có được đâu nha thầy. Con học pháp con còn xuống núi cứu giúp người. Chứ mà ở trên núi thì ai mà biết. Nhưng mà đồ đệ cũng nhớ sư phụ lắm chứ bộ. Đúng là lèo mép. Xuống núi không lâu đã tạo nghiệp sát sanh. Lo quay về tu tập. Bằng không, nghiệp đến thì chỉ có nước chết. Chú Tám đứng bên lễ phép cúi người chào hỏi. Dạ, con chào thầy. Bao lâu nay thầy vẫn khỏe chứ ? Thầy nhìn chú Tám, một tay vuốt chùm râu trắng muốt, tay còn lại ung dung chắp đằng sau đít, nói vài lời khiến chú Tám sững người. Những con người ngang tàng, cố chấp, không tin vào tâm linh, đến một thời điểm nghiệp vận vào người, vào gia đình, khiến cho họ phải tin một cách tâm phục khẩu phục. Bây giờ thì thế nào rồi, cậu trai trẻ năm xưa? Đúng như tâm trạng chú Tám lúc này, sau bao nhiêu chuyện chú đã tin sự hiện diện của cõi vô hình. Biết là thầy đang nói mình, chú vội quỳ xuống. Thưa thầy, thầy nói vậy chắc là thầy còn nhớ đến con. Con sai rồi, con mong thầy giúp cho con. Cậu không cần phải quỳ, đứng dậy, vào nhà uống vài chung trà, rồi ta nói chuyện. Chú Tám kể hết câu chuyện mà gia đình mình đang mắc phải, từ cái chuyện giết 2 con heo cho đến chuyện út thắm xanh đôi. Tần ngồi một bên, nghe tía mình kể mà sởn hết gai ốc. Thầy Ba Mến không mấy ngạc nhiên, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Bao nhiêu kiếp, vẫn quẩn quanh một người. Nghiệp mấy kiếp trước chưa trả xong, kiếp này lại tạo nghiệp cũng với chính họ. Thử hỏi mấy ai không oán hận. Chú Tám nhìn thầy khó hiểu. Thầy nói vậy là sao? Con vẫn không hiểu. Làm sao mà ngươi hiểu được? Năm xưa, ta biết nợ duyên của 2 người chưa hết, chắc chắn sẽ gặp lại. Nhưng không ngờ, lại gặp trong hoàn cảnh trớ trêu đến như thế. Bây giờ, ta nói thế này cho dễ hiểu. Tin hay không là tùy ngươi. Trong vô lượng kiếp, cậu đã phụ bạc má con cô gái ấy, khiến cho má con cô ta đau đớn mà chết đi trong nỗi tiếc. 2 người đó chờ đợi mấy trăm năm để được gặp cậu và làm hồn ma đi theo cậu ở kiếp này. Vì lời hứa, vì sự mong muốn được gặp lại, khi 2 mẹ con cô ấy đầu thai làm heo vẫn gặp lại cậu. Và chính cậu một lần nữa tiếp tục tạo nghiệp, giết 2 mẹ con cổ. Cổ đã bộc phát tức giận mà ra tay định lấy mạng đi con trai của cậu. Nhưng vì thằng bé phước lớn nên vẫn chưa thể nào hại được. Nên cô lại mang theo oán hận mà tiến vào lục đạo đầu thai vào chính con gái cậu để trả oán. Bởi vậy, Đức Phật mới dạy rằng con cái đến với cha mẹ kiếp này thế nào cũng do duyên nợ kiếp trước. Nó luẩn quẩn như vậy đó. Cô đã hiểu chưa? Chú Tám nước mắt lưng tròng, phần hận mình, phần vì thương con gái bây giờ phải thay cha trả nghiệp. Chú nắm đôi bàn tay thầy run rẩy cầu xin. Thầy ơi, con đã hiểu rồi. Bây giờ con cầu xin thầy giải nghiệp cho con gái của con. Việc con gây ra, con xin gánh nghiệp. Thầy Ba Mến từ tốn trả lời. Cậu nói hiểu, nhưng thực ra vẫn không hiểu. Hữu hình mà vô hình, vô hình mà hữu hình. Sống ở đời này, những thứ hữu hình như vàng bạc, châu báu, ta có thể nhìn thấy nhưng không thể nào mang đi lúc lâm chung. Ngược lại, phước và nghiệp, những thứ không có hình dạng, lại theo ta từ đời này sang kiếp nọ. Vốn dĩ, nghiệp chưa tìm đến cậu là vì cậu còn phước của gia tiên để lại. Còn con gái cậu đó, cậu không làm việc tốt, tích phúc cho nó, nên giờ nghiệp vận mà nó phước mỏng thì tất nhiên phải dính thôi. Còn về việc giải nghiệp thì ta chắc chắn rằng không một vị thánh nhân nào giải được. Cho nên dù là Đức Thế Tôn hay ai đi chăng nữa cũng không có quyền xen vào chuyện nhân quả, mà chính bản thân của cậu tự tích phước bằng cách làm việc thiện hướng công đức để giảm bớt nghiệp. Khi công đức được tích đủ, lấp đầy tội nghiệp, sẽ tiêu trừ được nghiệp, hoặc là nó vẫn đến nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tích đức chưa bao giờ là muộn, vì kiếp này ta không kịp hưởng thì kiếp sau ta hưởng. Gạo không ăn để đó thì chuột còn ăn, trừ đức chứ hưởng thì vẫn còn ở đó. Không thiệt, không thiệt. Cậu đã hiểu chưa? Dạ, con đã hiểu rồi. Con hứa từ nay con sẽ làm nhiều việc thiện, ăn chay niệm Phật, tích nhiều phước đức, để hai đứa cháu nhỏ sẽ từ bỏ oán niệm kiếp trước mà làm những người con hiếu thảo kiếp này, cho con gái con không phải khổ sở. Cậu không cần phải hứa với ta, hãy hứa với chính bản thân cậu. Việc tích phước để tiêu trừ nghiệp không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là chuyện của muôn kiếp. Tất nhiên, trong đó cần có sự phối hợp của tâm thiện nhẫn và niềm tin. Chính là thiện có thiện báo, chứ không phải không báo. Đặc biệt, khi đã biết mình mang nghiệp nặng. Ngoài hành động, phải thành tâm tử trong tâm, một lòng sám hối, chứ đừng làm theo kiểu hình thức mà tâm lại không tín. Chúc cậu vững tin vào đường đạo. Chú Tám từ ngày được thầy Ba Mến khai thông, chú thay đổi hẳn, bỏ luôn nghề câu cá bắt ếch. Chú không ăn chay nhưng hạn chế tối đa nhất thịt cá trong mỗi bữa ăn. Tiền bạc dành dụm được bấy lâu nay chú để lại một phần nhỏ, sau này lỡ ốm đau bệnh tật còn có cái mà thuốc men. Thừa được bao nhiêu chú mang đi làm từ thiện. Lần nào đến thăm con gái chú cũng ghé vào bệnh viện ung bướu thành phố, giúp đỡ những hoàn cảnh bi đát bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể chỉ là những phần cơm trưa, những chai sữa nhỏ, nhưng mang trong đó tất cả tình thương của chú. Hễ đi đâu thấy ai bắt chó, bẫy chim, chú đều ngỏ ý mua lại. Chó thì chú mang về nhà nuôi, còn chim chú mang vô rừng sâu đem thả. Ngày ngày cứ đúng 8 giờ tối, chú y phục chỉnh tề, ngồi trước bàn thờ đọc kinh kệ. Chú tìm hiểu và lần lượt đọc hết các bài kinh như kinh A-di-đà, kinh Thủy Giám, kinh Pháp Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Báo Ân, kinh Hoàng Giám và kinh Dược Sư. Lúc đầu hàng xóm thấy phiền nhưng càng nghe lại càng thích. Lâu dần kinh kệ như lời du đưa bà con vào giấc ngủ. Hễ chú có việc nghỉ đọc kinh vài buổi tối thì cả xóm lại thấy trống vắng lạ thường. Một số người còn mất ngủ, ít hôm sau vừa thấy chú ai cũng hỏi. Ủa, mấy hôm dày chú Tám đi đâu à? Không thấy chú Tám tụng kinh. Tối qua không nghe chú tụng kinh, tôi cả đêm không ngủ được. Tối nay chú tranh thủ tụng quyển hạ của kinh Địa Tạng chú nha. Tôi thích quyển đó quá trời. À, mấy nay cháu tôi nó bệnh, nên tôi lên thành phố thăm hai đứa nhỏ. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, tôi nghe nói sanh non hay bệnh lắm. Thôi, anh cố gắng nha. Bữa nào anh lên lại thành phố thì cho tôi gửi ít đồ khô cho Út Thắm. Hồi đó, nó nghiền khô cá lóc của tôi lắm. Lần nào về cũng sang. Lâu lắm, không thấy nó về tôi cũng nhớ. Ờ, dạ, tôi cảm ơn chị. Làng xóm với nhau ân nghĩa cái gì? À, mà sáng nay nghe nói bên nhà cậu Bảy bắt được con thỏ béo lắm. Nghe đâu cả mấy ký lận. Chiều này có đám dỗ cho cậu Bảy làm món thịt thỏ rô ti rồi. Chiều chú ghé nhà cậu chơi đặng dỗ bà ngoại luôn nha chú. Vừa nghe cậu Bảy bắt được thỏ, chú Tám đã tức tốc chạy sang. Vừa đến cổng đã thấy chú thỏ trắng muốt đang bị nhốt trong lồng sắt đặt ở sân nhà. Vừa nhìn, chú Tám đã nhận ra đây chính là con thỏ mà đêm nào chú tụng kinh nó cũng ngồi ở cửa sổ như cũng đang lắng nghe kinh kệ. Đôi mắt con thỏ nhìn chú Tám cầu xin. Bất ngờ hơn, hai chân trước của nó chắp lại rồi vái lại liên tục. Chú Tám vào trong nhà, chào hỏi đàng hoàng rồi ngỏ ý. Chuyện là tôi nghe cậu Bảy vừa bắt được con thỏ trắng, mà con Út nó sành non, cơ thể rất là yếu. Tôi tính sang hỏi mua để đặng cho cháu nó tẩm bổ. À, cậu để lại cho tôi nha cậu Bảy. Bao nhiêu đó thì chiều tôi kêu bà Tám, bà đem tiền qua trả cậu. Cậu Bảy đon đả tiến lại gần xua tay từ chối. Ấy, chơi game với nhau không à? Tiền nong cái gì không biết. Cháu nó cần thì anh cứ lấy đi, mang cho cháu nó tẩm bổ. Nó là quà cậu Bảy gửi là ok rồi. Anh cứ hay khách sáo làm gì không biết. Chú Tám ngại ngùng, vừa nói vừa dúi vào tay cậu Bảy một ít tiền. Ở đây còn một ít, cậu Bảy cứ cầm lấy, mua sữa cho mấy đứa nhỏ. Chứ cậu đi bẫy cả đêm được mỗi con thỏ, mà lại đem cho không thì tiền nong đâu ra mà xoay sở. Cậu Bảy vẫn giữ vững lập trường, quả quyết không nhận, cầm số tiền nhét ngược lại vô túi áo của chú Tám. Tôi đã nói là tôi biếu cháu, anh không lấy mà đòi mua thì tôi cũng không bán đâu. Chú Tám bối rối cảm ơn, rồi xách cái lồng thỏ đi về nhà. Giữa đêm chú chờ mọi người ngủ say, một mình ôm chú thỏ đi ra sau bìa rừng, rồi thả nó lại với thiên nhiên. Thỏ trắng lưu luyến nhìn chú Tám, một lần nữa nó lại chắp tay, vái lại ba lần, rồi quay người chạy mất hút vào rừng sâu. Lại nói về gia đình Quân, hai đứa nhỏ được đặt tên là Tuệ Bình và Tuệ An, với mong muốn rằng cuộc sống của hai đứa sẽ được bình an. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cái tên, Tuệ Bình và Tuệ An đau ốm liên miên, chỉ cần trời trở gió cũng khiến hai đứa khó ở. Vừa mới sanh ra đến tận 5 tuổi, đêm nào cũng quấy khóc, khiến cho Út Thắm lại càng chắc chắn rằng những đứa nhỏ này là quỷ lộn lòng, suốt ngày cau có với con, đến một ánh mắt âu yếm cũng không thèm nhìn con, chứ đừng nói chi tới việc ôm con vào lòng. Hễ hai đứa nhỏ làm gì sai, Út Thắm đều quát tháo đánh mắng, chẳng bao giờ chịu nhẹ nhàng dỗ dành con. Vì suốt ngày ở nhà với một người mẹ tâm tính bất ổn, nên hai đứa nhỏ trở nên lì lợm hơn. Dường như chúng cảm nhận được mẹ không thương mình, nên luôn tinh nghịch làm trái lời mẹ. May mắn Tuệ Bình và Tuệ An được hưởng tình yêu thương của ông bà nội ngoại và lòng bao dung từ Quân, một người cha mẫu mực. Sau giờ làm việc, cha con lại quấn quýt lấy nhau. Suốt bao năm qua, Quân tâm lý biết vợ mình vẫn chưa chấp nhận, sợ vợ sẽ khó xử với bố mẹ chồng, nên hai đứa nhỏ lên ba, Quân đã mua nhà rồi xin phép cùng vợ và hai con gái ra riêng. Suốt bao năm anh là người thay vợ kể chuyện du hai con chìm vào giấc ngủ, mặt khác thì động viên an ủi Út Thắm nhiều hơn để cô không phải suy nghĩ. Cho đến một hôm Út Thắm hoàn toàn thay đổi. Năm ấy Tuệ Bình và Tuệ An tròn 6 tuổi, hai đứa được Quân đưa đến trường. Chúng hớn hở vui mừng khi gặp các bạn cùng lứa tuổi, nhưng vẻ mặt ngây thơ dần biến mất khi hai chị em tội nghiệp nghe được cuộc hội thoại của nhóm bạn. Này, hai đứa nhỏ đó là ma quỷ lộn dòng đó, đừng chơi với nó, xui xẻo lắm. Thật thế hả? Sao bạn biết? Bạn không thấy mặt chúng nó có vết đen xấu xí đấy à? Với lại tớ ở gần nhà, nên tớ thường hay nghe mẹ nó hay mắng là cái đồ quỷ ma, suốt ngày mang đến xui xẻo. Hai chị em nhìn nhau, nước mắt rưng rưng. Tối đó chúng giả vờ nhắm mắt, rồi đợi bố mẹ ngủ say. Hai chị em lấy vội cái cặp sách, rón rén mở cửa đi ra ngoài. Một lúc sau, chuông điện thoại reo liên hồi. Út Thắm mắt nhắm mắt mở, với lấy chiếc điện thoại đang sạc pin ở tủ đầu giường. Nhìn thấy dãy số lạ, cô suy nghĩ, thời buổi này lừa đảo nhiều lắm. Chỉ cần một cuộc gọi cũng có thể đánh cắp được thông tin cá nhân, nên cô tắt máy. Quân quay sang hỏi vợ. Ai gọi ra đây vậy em? Số lạ, chắc người ta nhầm máy thôi. Chưa kịp đặt lưng nằm xuống, cô nhận được dòng tin nhắn. Có hai cháu bé bị tai nạn, người đi đường đã đưa cháu vào bệnh viện. Tôi là y tá, số điện thoại tôi lấy từ số liên lạc trong cặp cháu bé. Trên sổ liên lạc có tên Trần Tuệ Bình. Nếu là phụ huynh của cháu thì đến ngay bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ. Đọc xong dòng tin nhắn, Út Thắm mặt biến sắc, tim đập loạn nhịp, tay chân run rẩy, giọng thì thào đứt quãng. Anh, sang phòng con gái liền đi. Nhìn mặt vợ, Quân dự cảm có chuyện chẳng lành. Quân cầm lấy chiếc điện thoại trên tay vợ. Đọc được dòng tin nhắn, anh lao xuống giường rồi chạy nhanh về phòng con gái. Tuyệt nhiên căn phòng không có một ai. Hai vợ chồng luống cuống khoác vội chiếc áo, chạy đến bệnh viện. Ngay phút giây này, Út Thắm mới nhận ra rằng máu mủ là điều không thể nào thay thế được. Cô không ngừng khóc lóc, trách móc bản thân mình bấy lâu nay ích kỷ, chỉ sống trong cảm xúc của bản thân mà khiến hai đứa nhỏ phải khổ. Nếu như hai đứa nhỏ có mệnh hệ gì, chắc chắn cả đời cô cũng không thể nào tha thứ cho bản thân. Xe vừa dừng, cô đã xông thẳng vào phòng bệnh, nước mắt đầm đìa mà gọi lớn. Tệ Bình, Tệ An, các con ở đâu rồi? Hai đứa nhỏ nghe thấy mẹ gọi thì sợ hãi mà núp sau lưng chị y tá. Ánh mắt tội nghiệp, bản năng của một người mẹ, Út Thắm chạy đến ôm chặt cả hai đứa vào lòng. Đây là lần đầu tiên mà cô thể hiện tình cảm. Cũng là lần đầu tiên cô dành cho chúng một cái ôm từ tận đáy lòng. Cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Quân đứng phía sau nhìn thấy hai con yên bình vô sự thì thở vào nhẹ nhõm. Bước lại gần cúi người khẽ hỏi con gái. Sao con lại ra ngoài vào giờ này? Khiến cho bố lo lắng. Mẹ khóc hết nước mắt vì tụi con đấy. Là mẹ không thương chúng con. Chúng con đi tìm ông bà ngoại. Câu trả lời ngây thơ như sát thêm muối vào lòng, khiến cho Út Thắm lại càng tự trách. Cô vừa khóc vừa vuốt những lọn tóc đang che mặt con gái, âu yếm nhìn vào đôi mắt chúng mà nói. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi hai con của mẹ. Từ nay mẹ sẽ yêu thương con hơn tất cả. Chúng ta về nhà con nhé. Cả bốn người cảm ơn, tạm biệt y tá và trở về nhà. Cái thời tiết chớm đông, Sài Gòn chỉ se se lạnh lúc về đêm. Cả gia đình hôm nay phá lệ ngủ chung một phòng. Lần đầu tiên Út Thắm cảm nhận được sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Cô ôm hai đứa con nhỏ vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Cũng từ cái hôm định mệnh đó, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện một cách lạ thường. Căn nhà nhỏ không còn những câu chửi mắng như mọi ngày, mà thay vào đó là những lời yêu thương và rộn rã tiếng cười. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung hai câu chuyện trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào yêu thích thể loại truyện audio, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở địa chỉ này chúng tôi có rất nhiều thể loại truyện từ truyện ma, truyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện vào 20 giờ tối ngày mai.